Ôi quên, rót cái ấm nước. Anh lại hello Nguyễn Hồng Dung. Hello Tiệp Tàu. Ủa chưa thấy Nam Cun vô. Anh chưa thấy Nam Cun vô. Hello tác giả nha sĩ Hoàng Nam. Hello Quyết Đỗ. Hello đệ của Lan Lợn. Hello anh chị em của YouTube. Ok, trình phát YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho được lát. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya và fanpage truyện đêm khuya. Anh mến chào bé Đoàn Thu. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì A Tuấn xin phép gửi tới quý vị và các bạn tác phẩm thứ hai mà A Tuấn được phép diễn đọc của tác giả Nam Côn, là một tác giả rất là trẻ và cũng rất là ủng hộ A Tuấn. Tại vì Nam Côn nói là Nam Côn viết xong một cái không có post lên đâu cả mà để dành riêng cho anh Tuấn, thì đây là một cái điều mà anh rất cảm thấy rất là vinh hạnh. Cũng cảm ơn em bởi vì em đã rất là tin tưởng anh, đã trao tác quyền cho anh, phải nói là đầu tiên là người đọc và là diễn đọc đầu tiên luôn, thì anh cảm thấy rất là phấn khởi về cái điều đó. Anh cảm ơn Nam Côn và mong rằng là anh em mình sẽ tiếp tục có những cái sự trao đổi với nhau về cái tác quyền truyện cũng như là trong những cái vấn đề khác, đúng không ạ? Cái tác phẩm Âm Hồn Thất Sát này nó cũng là một cái chuyện ma làng quê dân gian, làng quê nông thôn, chứ nó cũng không phải là dân gian bởi vì nó mang cái màu sắc của thời hiện đại rồi. Thì chúng ta sẽ cùng xem nó như thế nào. Anh hello bé Thảo Hình. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ không để mất thời gian của nhau nữa và sẽ bắt đầu. Anh chị em hãy ổn định chỗ ngồi, đóng bỉm cẩn thận và chúng ta bắt đầu chuyện ma kinh dị nông thôn làng quê mang tên Âm Hồn Thất Sát của tác giả Nam Côn, diễn đọc Thằng Tốn. Ngày hôm ấy, thằng Việt phải ngủ ở bên nhà bác ruột. Cũng chẳng phải là nó thích như vậy đâu, mà cứ đến tối học bài xong, độ 8 giờ tối, là anh nó hay dắt nó ra lũy tre đầu làng hóng gió, cùng chơi với lũ trẻ ở trong làng. Ấy, cái thằng này thì lại sợ bóng tối, hay nói mẹ nó thẳng ra là nó sợ ma cho nó vuông. Đi cùng với người khác thì còn được, chứ mà để nó đi một mình, thì cho nó kẹo nó cũng chẳng dám bước chân ra ngoài buổi tối. Vậy thế nên, một năm nó phải ngủ ở nhà bác quá nửa. Bỏ nó lại cùng với lũ nhóc của làng, thằng anh lại tiếp tục công cuộc đi tán gái. Anh đi kiếm chị dâu cho mày đây. Tối mà sợ không dám về thì qua nhà bác Sơn mà ngủ. Mày đừng có mà đái trôi cả giường ra đấy. Anh đi đâu thì đi đi. Hôm ấy em ngủ quên, em không kịp dậy đi đái rồi. Chuyện xa lắc rồi, lúc nào cũng nhắc đến. Thằng Việt đỏ mặt tức giận, bởi vì thằng anh nó nói oang oang, làm lũ bạn nghe thấy phá lên cười sặc sụa. Ê, thằng Việt đái dầm thật hả? Mẹ thằng Việt đái dầm thật này. Chúng mày im đi. Đánh bỏ mẹ mày bây giờ. Thôi đừng có trêu nó nữa. Nó dỗi nó bỏ về bây giờ. Đủ người rồi, tiếp tục. Thằng Nam lên tiếng, cả đám xúm lại. Mặc dù một vài đứa vẫn không ngậm được mồm, cười khinh khích. Cái làng Hạ này thì rộng, cây cối thì rậm rạp, nhà cửa còn thưa thớt. Mỗi một nhà cách nhau phải đến 50 mét. Ấy vậy mà chúng nó vẫn cứ rủ nhau chơi trò chơi trốn tìm như cơm bữa. Mặc dù sau khi oản tù xì xong, thằng nào thua thì xác định có mà méo mặt, bởi vì chẳng bao giờ tìm được hết những đứa chơi cùng. Có mấy đứa mắc dịch, sau một hồi trốn đông trốn tây, thấy chán, nó bỏ về nhà ngủ, mặc kệ việc có đứa đang đỏ mắt đi tìm. Ngay cả luôn cả mấy đứa chui rúc trong bụi rậm, bị đám muỗi hành hạ, cũng chỉ biết gãi nấy gãi để, không dám kêu lên một tiếng. Hôm ấy là ngày rằm, đúng ngày lại có nguyệt thực. Ánh trăng cứ đỏ đỏ, mờ ảo. Chẳng biết là ai xui khiến mà lũ chúng nó lại gọi là chị Hằng đến tháng, chứ không phải là gấu ăn trăng. Mẹ bố tiên sư cái quân trẻ danh mất dạy. Lần này thằng Đạt đề nghị. Này, tao tính này nhá. hôm nay để cho hai thằng đi tìm. Như vậy chơi nó đỡ chán. Đứa nào trốn về nhà từ mai, đừng có vác mặt ra đây nữa. Riêng thằng Việt, hôm nay mày đi theo đứa nào thì theo, đừng có bám theo tao. Đã sợ ma rồi còn máu chơi. Tại mày mà bữa trước tao bị lộ. Nhưng mà tao không sợ ma đâu. Tao bị sợ bóng tối thôi. Thằng Nam cười khanh khách. Theo tao thì hôm nay đổi địa điểm đi, chơi cho khác cho vui. Ra chỗ cái biệt thự bỏ hoang ở đằng kia, chơi đổi gió. Nói xong, thằng Nam chỉ tay về hướng căn biệt thự mới chỉ xây xong phần thô, còn lại dang dở. Chẳng ai biết vì lý do gì mà chủ nhà bỏ đó. Chỉ biết là chủ nhà thỉnh thoảng vẫn tới lui giám sát, rồi đột nhiên một thời gian dài biến mất không rõ là đi đâu. Thôi, mày cho tao xin đi. Mày không nghe người lớn cấm không ai được phép ra vào khu đấy à? Ở đó đã từng có người chết đấy. Với lại khu ấy được rào lưới B40, vào thế nào được? Thằng Nam gắt gỏng. Mày sợ ma gì? Thằng chết nhát, người đã chết thì sao? Nói thật, tao còn đang muốn nhìn thấy ma một lần cho biết đây. Vậy mà tao ngủ ngoài cái nghĩa địa thay ông già tao suốt, thấy cái mẹ gì đâu. Hồi sáng tao có đi một vòng xem xét rồi, có chỗ đất bị lún xuống vừa đủ cái khe hở bọn mình chui qua. Nói xong, nó hất hàm về phía bọn còn lại. Còn bọn mày có dám chơi không? Có chứ. Mà chơi chứ. Nhưng sợ. Nhưng mà tao bảo này, lỡ mà dẫm phải kim tiêm của bọn nghiện hút thì chết. Cả bọn im lặng nhìn nhau. Thằng Đạt lắp lẩy bẩy. Không sao đâu đâu đâu. Sau cái vụ lần trước, tất cả những ống xi lanh kim tiêm đều được thu dọn rồi. Chẳng còn thằng nghiện nào dám lai vãng đâu. Bởi vì là bác dân dân quân, bác ấy dẹp rồi. Nói xong, cả tám đứa hăm hở lên đường đến chỗ căn biệt thự ở đầu làng. Trở lại 2 tháng trước, nơi ấy còn là địa điểm vui chơi của các anh chàng chuyên trồng cần, hít bột, lấy ven. Cho nên kim tiêm vứt đầy ở bãi cỏ xung quanh. Dù rằng bãi cỏ ở đấy xanh mượt, thế nhưng người lớn cấm tiệt, không cho lũ trẻ chăn trâu quanh đấy. Cũng là vì để đảm bảo cho chúng nó không phải dẫm phải những ống kim tiêm còn dính máu. Ban ngày nhìn vào, căn biệt thự nổi lên với những lớp rêu bám trên những bức tường đã chóc, những cây dây leo dại bao trùm phủ kín. Nhìn qua trông cổ kính lắm. Ấy thế nhưng mà đến khi trời tối, màn đêm bắt đầu buông xuống, căn biệt thự lại mang một diện mạo khác, dường như nó sống dậy. Xung quanh căn biệt thự, không khí trở nên kỳ lạ, lạnh lẽo lạ thường, lại mang thêm một màu sắc ma mị, âm u, như chốn địa ngục vậy. Đến cả những người đi soi ếch ban đêm cũng không có dám bén mảng tới đó. Cả tháng nay, đám quạ không biết từ đâu cứ tới vây kín ở trên nóc biệt thự, kêu lên inh ỏi, vang khắp cả làng, cứ như là đang tranh giành nhau thức ăn vậy. Không ai biết lý do vì sao, mà cũng chẳng ai thèm để ý. Chỉ đợi lũ con đi chơi về là đóng cửa cài then, đi ngủ cho đến sáng. Cho đến một hôm, khi cả làng đang say giấc, bất giác nghe tiếng hét thất thanh vọng lại. Có mấy người đàn ông nghĩ là có trộm, vội vàng gậy gộc chạy ra trước. Thấy có một người đang chạy bán sống bán chết ra khỏi căn biệt thự. Lũ quạ thấy động, bu kín cả một khoảng trời kêu lên quang quác. Thằng kia vừa chạy vừa ngoái cổ lại nhìn, như là bị cái gì đuổi. Đến nỗi cứ được một đoạn lại vấp ngã lăn, nhưng nén đau đứng dậy mà tập tễnh chạy trước. Cho đến khi đến đầu làng, nơi có nhiều người dân đang tụ tập, thằng này mệt mỏi lắp bắp nói được một câu cứu, rồi lăn ra ngất xỉu. Ơ, đây không phải là thằng Lợi xóm 3 sao? Sao giờ này nó còn ở đây? Một người đàn ông nhận ra lên thắc mắc. Ở đâu chạy tới thì không biết, chứ mà ở cái biệt thự ấy chạy ra thì chỉ có mà... Một giọng bà vang lên. Ông Sơn vội xua tay ngắt lời. Thôi, chuyện ấy để tính sau nói, quan trọng là cứu người xem nào. Nhận thấy tay chân vẫn còn đang run run động động, ông Sơn vội vàng đặt thằng Lợi nằm ngửa, nới lỏng thắt lưng và nút áo cho nó, đỡ đầu nó lên, rồi dùng ngón cái bấm mạnh vào nhân trung. Được một lúc, thằng Lợi từ từ mở mắt nặng nhọc, ánh mắt vẫn còn tia sợ hãi. Nó lắp bắp. Không, không không liên quan gì đến tôi đâu. Tôi không biết gì hết. Thật mà, tôi không biết gì đâu, tôi không biết gì đâu. Mày không biết cái gì? Thì có chuyện gì ở trong đấy? Nói xem nào. Ông Sơn gặng hỏi. Qua một lúc, thằng Lợi lấy được lại được bình tĩnh, định mở miệng giả nhời, thì nó há hốc mồm, mắt trợn tròn lên kinh hãi. Khi nó nhìn sang, nó thấy một bóng người lơ lửng ở dưới ngọn tre. Chính xác hơn là những gì nó vừa nhìn thấy là một bóng người lủng lẳng bị treo cổ. Dưới ánh trăng rằm, cái xác cứ đưa qua đưa lại. Mặc dù đợt ấy trời cũng chẳng có gió máy gì cả. Khi vẫn còn đang đung đưa treo theo nhịp con lắc đồng hồ, tự nhiên cái xác dừng lại. Đôi mắt kia trợn tròn trắng dã, hai cánh tay tự nhiên giật giật run run, đưa lên chỉ về hướng của thằng Lợi. Cái miệng ngoác ra, ngáp ngáp vài cái, rồi lại gục mặt xuống. Bất giác không gian ở xung quanh đó, thằng Lợi nghe rõ lắm. Mặc dù vẫn có tiếng người đang bàn chuyện nhau cái gì, có lẽ đang nói về nó. Thế nhưng thằng Lợi dường như không nghe, mà nó nghe thấy có tiếng mài dao vang lên ở đâu đó. Ở trên ngọn tre và bên trên nóc của tòa biệt thự bỏ hoang, bầy quạ vẫn cứ bay lượn, kêu gào không ngớt. Những tiếng thê lương thảm thiết làm cho tất cả mọi người lạnh cả sống lưng. Gấm, mới có 11 giờ đêm mà nhà nào đã mài dao sọc tiết lợn rồi. Quạ kêu chưa đủ hay sao mà còn định phá giấc ngủ của làng này ấy. Bà Tình Béo lên tiếng bực tức. Tiếng mài dao im bặt, thay vào đó là những tiếng ken két như là người ta cào tay vào xốp, hoặc là người ta đưa cái cánh cửa đã rỉ sét mà cứ cọt cả cọt kẹt vậy. Ai nấy nghe đều phải sởn cả da gà, nuốt nước bọt ừng ực để cho quên đi cái cảm giác rợn người, ghê răng. Cho đến khi cái tiếng dây thừng nó đứt đánh phật một cái, một vật từ trên cao rơi xuống làm cho mọi người giật mình, tim suýt bắn ra khỏi lồng ngực. Họ ngoái cổ nhìn lại, một người cầm đèn pin soi vào cái chỗ bên ấy. Ông Sơn trợn mắt, ông nhìn thấy một khuôn mặt tím tái, ở trên cổ còn hằn rõ cái dấu vết của sợi dây thừng, cùng với những vết cào cấu ở xung quanh. Hẳn là người này đã chết một cách đau đớn lắm. Ấy thế nhưng điều kỳ lạ là tại sao cái ngọn tre mềm oặt mà lại treo được cổ người? Còn chưa kể đến việc đầu tiên là phải leo được lên đến ngọn tre, coi như đã là không tưởng. Trong lúc ánh mắt của mọi người đang chỉ hướng đến cái xác, riêng thằng Lợi nó vẫn trợn đôi mắt nhìn lên ngọn tre. Khuôn mặt của nó kinh hãi tột độ. Nó nhìn thấy một người đàn bà mặc quần áo màu trắng đục, vẫn đang vắt chân ngồi vắt vẻo trên ngọn tre. Một tay người đàn bà đưa lên kéo cái lưỡi dài ngoằng đỏ lòm lòm, dài đến ngót cả găng tay, thòng lòng ở trước ngực. Tay còn lại, người đàn bà cầm con dao bầu có lẽ vừa mới được mài, dưới ánh trăng lập lòe sáng loáng, đưa lên lưỡi rồi bắt đầu quẹt qua quẹt lại, y như kiểu là mấy ông thợ cắt tóc, ông mài dao lam để cạo râu ấy. Kỳ lạ, rõ ràng là tiếng mài dao mài lên lưỡi mà lại nghe cứ như là tiếng dao mài lên cái hòn đá mài, nghe đến giận cả người. Ánh mắt của người đàn bà nhìn thằng Lợi trợn lên như muốn ăn tươi nuốt sống của nó. Rồi bất giác, người đàn bà nọ chỉ thẳng con dao về phía thằng Lợi mà rít lên. Tiếp theo sẽ đến lượt mày. Ma nữ cười khanh khách rồi biến mất trong màn đêm dày đặc. Nhưng tất cả những gì vừa xảy ra dường như chỉ có một mình thằng Lợi là nhìn và nghe thấy. Thằng Lợi run rẩy, Không, tha cho tôi. Tôi không muốn chết đâu. Tha cho tôi. Thằng Lợi sợ hãi tột độ, chỉ biết nằm ấy, đưa tay bắt chuồn chuồn, la hét. Bất đắc dĩ, ông Sơn cho nó một quyền. Thằng Lợi lăn ra bất tỉnh. Được rồi, thế bây giờ có vài người đây với tôi canh chừng. Một người đi báo công an đi. Còn lại thì nhờ mấy người đưa Lợi về nhà tôi, báo cho gia đình nó. Bây giờ không còn sớm nữa. Ngày mai thì đợi công an vào khu biệt thự xem là có chuyện gì. Bà Tình đáp, môi dẩu lên pha châm biếm. Vâng, thế chuyện còn lại thì nhờ các bác. Ngày mai tôi bảo thằng cu nhà tôi qua nói với họ. Rõ khổ, chạy chữa mãi biết kiếm được thằng con trai nhà ấy mà lại nghiện ngập. Ông Sơn nói đến, quắc mắt nhìn bà Tình. Nhìn nó to con lực lưỡng như con voi thế kia thì chắc gì đã nghiện. Chưa biết ngọn ngành thì bà đừng có nói linh tinh, rồi người ngoài người ta đồn đoán không hay, khổ nó. Mọi người ai vào việc đấy cho nó sớm, còn tranh thủ về mà nghỉ ngơi, khuya rồi. Nhà ông Sơn cách đó cũng may chỉ đổ 20 mét. Bốn thằng thanh niên xúm lại, hai thằng đỡ vai, hai thằng nâng chân. Trông cực nhọc lắm mới đỡ nổi cái thằng Lợi. Tổ sư bố nó nặng phải đến một tạ. Khi đám đông đã giải tán hết, chỉ còn lại ông Sơn, ông Hải, ông Thành. Ông Thành mới thắc mắc. Tôi là tôi vẫn không hiểu, tại sao lại có người có thể treo cổ được ở trên ngọn tre nhỉ các bác nhỉ? Đây là cái điều mà không thể xảy ra được chứ. Về chuyện này thì tôi đã bao giờ gặp đâu. Tôi chỉ e là cái này liên quan đến thế lực vô hình đấy. Ý ông, chuyện này là do ma làm phải không ông Sơn? Trên đời này làm gì có ma. Tôi làm quản trang mười mấy năm nay ở nghĩa địa rồi, có gặp thì chỉ gặp được mấy con ma đầu đen thôi. Ông nghĩ vơ nghĩ vẩn. Ê, thật tình là tôi cũng chỉ mong là thế, chứ bây giờ tôi dối quá. Ơ, thế hôm nay ông không phải là ngủ lại đó mà, sao lại ra đây? Ông Thành châm một điếu thuốc rồi hỏi. Ông Hải quản trang chẹp miệng tặc lưỡi. À nay tôi có chút việc. Thằng Nam nhà tôi nó đi trong ở ngoài nghĩa trang cho tôi một đêm. Thỉnh thoảng thấy mệt mệt thì lại bầu nó đi. Nó cũng 15-16 rồi chứ ít gì. Cứ như thằng anh nó thì vứt mẹ đi, 20 tuổi đầu rồi, nửa đêm buồn đái còn phải lôi thằng em dậy đi cổng. Có mắng có trời thì vẫn thế. Tổ sư bố nữa chứ. Ê, thằng Việt cháu tôi thì cũng khác gì. Nó thà là ngày mai đi giặt chăn chiếu còn hơn là phải nửa đêm dậy. Cứ như thế, ba ông già nói mấy câu chuyện phiếm để giết thời gian. Được một lúc thì bên công an họ tới. Sau khi chụp ảnh hiện trường, lấy lời khai của ông Sơn, ông Hải, ông Thành, vị đại úy chỉ biết lắc đầu vì những điều anh nghe thấy nó khó tin lắm. Theo như khám nghiệm sơ bộ hiện trường, chúng tôi kết luận là nạn nhân chết do tự tử. Còn việc mọi người nói là nạn nhân treo cổ trên ngọn tre có đúng hay không, cũng như là danh tính của nạn nhân thì sáng ngày mai chúng tôi sẽ kiểm tra. Bây giờ chúng tôi cần đưa thi thể về để khám nghiệm tử thi để có kết quả chính xác nhất. Cảm ơn các ông đã hợp tác. Dạ vâng. Thế nếu mà điều tra có gì cần thì bà con chúng tôi sẵn lòng giúp đỡ ạ. Chào tạm biệt đội điều tra, ba ông già mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài, lững thững đi về. Đằng sau ngọn tre, cái người đàn bà nọ lại tự nhiên hiện ra, trên tay đang túm lấy linh hồn của kẻ xấu xấu. Cái linh hồn ấy vẫn đang giãy đành đạch, chống cự quyết liệt. Nó đưa hai tay lên, ra sức muốn cậy bàn tay của người đàn bà kia ra. Ấy thế nhưng vô ích. Một người linh hồn mới chết làm sao còn chả đứng vững nổi trước cơn gió, thì lấy sức nào mà chống cự được một nữ quỷ. Người đàn bà ngoác cái miệng thật to, trông như là một cái chậu máu, ngậm thẳng cái đầu của cái linh hồn yếu đuối kia. Hai hàm răng nhọn hoắt trắng nhơn nhợn cắn phập một cái. Đầu của linh hồn nọ đứt lìa, tay chân giãy đành đạch một lúc rồi buông thõng, tan biến thành vô vàn con đom đóm bay đi. Ấy thế nhưng mà người đàn bà cũng không có để sót một đốm sáng nào cả, hút đến sột một cái rồi nhai ngấu nghiến cả cái đầu nọ. Sau đó đưa cái lưỡi dài liếm một vòng. Cứ như vậy, chỉ trong một thoáng, người đàn bà đã xử lý xong cái linh hồn của kẻ xấu xố. Một tay của người đàn bà xoa xoa bụng, một tay đưa sang tính tính bấm bấm cái gì có vẻ no nê, đưa cái ngón tay với những móng sắc dài lên cậy cậy mấy cái răng giống như là người ta ăn cơm xong xỉa răng. Thỉnh thoảng mấy cái đốm sáng vẫn còn dính ra. Người đàn bà đưa tay mà mút chồn chột, thỏa mãn lắm. Xong xuôi, bà nhìn về phía ông nhà ông Sơn, nơi mà thằng Lợi béo đang nằm ấy. Người đàn bà liếm mép, cười khanh khách. Tiếp theo là sẽ đến lượt mày. Sẽ đến lượt mày, kẻ cuối cùng. Từ đâu bảy quả đen rừng kêu, có tiếng con chim lợn kêu vang lên khắp làng như là báo hiệu một điểm chẳng lành sẽ ập đến cái ngôi làng nhỏ này. Ông Sơn về đến nhà, thấy thằng Lợi vẫn đang bất tỉnh nhân sự. Ông yên tâm được phần nào. Nằm lên giường, ông thao thức chẳng chợp mắt được. Ông chỉ mong là trời nhanh đến sáng để làm sáng tỏ mọi sự, gỡ bỏ những khúc mắc ở trong lòng mình. Thấy chồng cứ chằn chọc cả đêm, lăn qua lộn lại không ngủ được, vợ ông thì thầm. Khuya rồi, thế ông không ngủ đi cho nó lại sức, cứ thức như vậy thì giải quyết được cái gì? Tôi không ngủ được bà, cứ nghĩ đến chuyện bà nãy mà tôi không thể hiểu nào. Tôi không tin ông Hải ông nói đâu, chuyện xảy ra như vậy thì người bình thường làm sao làm được. Ông Hải làm quản trang, dù thường xuyên phải ngủ ngoài nghĩa địa, việc ấy ông chưa gặp không có nghĩa là trên đời này không có ma. Hình như là bên làng thượng có cụ Lân giỏi lắm, trừ ma diệt quỷ, xem bói cúng bái, cụ làm được cả đấy. Nghe đâu cụ ở lên núi tầm sư từ năm 20 tuổi. Mấy bữa gần đây tôi đến mất ngủ vì cái lũ quạ thôi. Người ta bảo quạ kêu là báo hiệu xui rồi. Tôi cũng đang bấm bụng nhờ cụ xem giúp cho một quẻ. Cơ mà tôi sợ ông lại bảo tôi mê tín. Ngày mai mình thu xếp nhờ cụ qua xem hả? À, được rồi, mai tôi tính. Ông Sơn ậm ừ trả lời vợ cho qua chuyện. Là trưởng làng, ông không thể làm những chuyện theo cảm tính cá nhân. Bà Tình Béo, cái loa phóng thanh nuôi bằng cơm của làng mà biết chuyện gì thì ngày hôm sau cả xã, cả huyện biết hết. Ông cũng không muốn bị cấp trên bảo là mê tín dị đoan rồi ảnh hưởng đến làng đến xóm. Mọi chuyện thì phải từ từ tìm cách giải quyết. Một đêm cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Đầu đó ở bên ngoài kia, bầy quạ thỉnh thoảng lại ráo rác bay phành phạch, kêu lên những tiếng thê lương. Sáng sớm như đã hẹn, tổ điều tra đã có mặt. Thằng Lợi béo vì tinh thần còn kém cho nên được gia đình đưa về nhà. Còn một anh điều tra viên đi theo phối hợp lấy lời khai. Đầu sợi dây thừng bị đứt buộc lủng lẳng trên ngọn tre cũng được người ta gỡ xuống để giám định dấu vân tay. Ông Sơn dẫn mọi người đến khu biệt thự nơi đã bắt đầu xảy ra sự việc náo loạn hôm qua. Vừa đi đến bãi cỏ cách ngôi biệt thự độ 5 mét, mùi xú uế sộc lên làm cho mấy người phải chạy đi chỗ khác mà nôn thốc nôn tháo. Càng đi sâu vào bên trong, mùi thối càng nồng nặc. Đa số người đi theo phải bỏ cuộc đứng ở ngoài. Cuối cùng chỉ còn ông Sơn, ông Hải dẫn tổ điều tra đi. Dù đã đeo đến 3 lớp khẩu trang nhưng mà cái mùi oi oi hôi thối nó vẫn ám ảnh, khiến ông Sơn cảm thấy khó chịu lắm, tưởng chừng như không có thở nổi. Tổ điều tra chậm rãi bước vào. Họ nhìn thấy hình ảnh vô cùng kỳ dị. Ở dưới nền nhà là 5 cái xác người nằm túm tụm một chỗ, chồng đống lên nhau. Trong đó có 4 cái xác đang trong quá trình phân hủy. ở trên người đầy vết gặm nhấm sâu hoăm hoắm, để lộ ra từng mảng thịt như sắp sửa rụng rời khỏi cơ thể. Duy chỉ có cái xác nằm trên cùng là có vẻ mới chết được mấy ngày. Ròi bọ nhung nhúc chen nhau cấu xé từng mảng thịt thối rữa. Trên khuôn mặt của những xác chết, ròi bọ chui qua chui vào từ mắt, mũi, mồm, tai. Có những chỗ bu kín trông như là bầy ve chó, kín cả khuôn mặt. Có những đoạn thì bị gặm lòi đến cả xương, gần như chỉ còn lại cái đầu lâu, lơ thơ vài cọng tóc. Khó phân biệt được diện mục là ai với ai. Trên cổ mỗi một thi thể đều có chỏng một sợi dây thừng, tình trạng y hệt như thi thể tối ngày hôm qua. Tiếp tục đi lên lầu 2, lầu 3, tổ điều tra lại càng kinh hãi khi thấy một đống xác chết của chó mèo, chỉ còn lại trơ xương và lông chất thành một đống hổ lốn ngổn ngang. Ông Sơn thầm nghĩ, bảo sao dạo này chó mèo ở trong làng mất nhiều đến thế. Không có phát hiện gì thêm, điều tra viên tên Huy cùng mọi người bước xuống tầng 1, chụp lại toàn bộ hiện trường. Do xác chết không còn nguyên vẹn, gây khó khăn trong việc điều tra, Huy gọi điện cho đội pháp y đến mang tử thi khám nghiệm, rồi cùng mọi người tạm thời rời khỏi căn biệt thự, để lại công việc cho đội khám nghiệm hiện trường tử thi. Được một quãng, mùi xú uế không còn, người ta mới bỏ khẩu trang thi nhau hít lấy hít để không khí trong lành. Bấy giờ Huy mới nói, về việc tối hôm qua chúng tôi đã có kết quả chính xác từ đội ngũ pháp y. Nạn nhân chết là do tự tử, không có dấu hiệu nào cho thấy sự chống cự của nạn nhân, cũng như là không tìm thấy thuốc ngủ hay thuốc mê ở trong dạ dày. Còn việc xuất hiện những vết cào cấu quanh cổ thì là bản năng của người khi bị ngạt thở muốn dãy rủa cậy ra thôi. Lúc này viên cảnh sát đi theo thằng Lợi Béo lấy lời khai cũng đã trở về. Dạ báo cáo anh, em đã thu thập thêm thông tin từ nhân chứng. Thằng Lợi nó kể lại là nó đang ngủ, tự dưng có ai gọi nó đáp, ấy thế là nó mất đi ý thức, không biết trời chăng gì. Khi tỉnh lại thì nó thấy mình ở trong biệt thự, trăng rọi vào cho nên nó nhìn thấy một cái xác treo lơ lửng ở trên cái móc để người ta dành sau này treo quạt trần đấy anh. Nhưng mà khi nãy tôi cùng mọi người vào đó, cả năm cái xác đều nằm dưới đất cơ mà. Vậy ai là người đã cắt dây? Vâng, thằng Lợi nó cũng nói khi nhìn thấy cảnh tượng như thế nó sợ vãi đái cả ra quần, rồi sợi dây thừng đồng loạt đứt, xác chết mới rơi xuống chồng với lên những cái xác ở dưới. Rồi thằng Lợi nó bảo là cả năm cặp mắt trợn trừng nhìn nó. Kể đến đây thì thằng Lợi nó không giữ được bình tĩnh, nó cứ ôm mặt la hét điên loạn. Em cũng không biết là xảy ra chuyện gì, biết là không thể khai thác được nữa cho nên em quay lại báo cáo. Được rồi, vậy thời điểm tử vong của thi thể có lẽ không có giống nhau, đành phải chờ kết quả bên pháp y vậy. Tôi cảm ơn cậu, hôm nay chúng ta dừng ở đây, ưu tiên việc điều tra danh tính của tử thi đi. Số điện thoại của tôi đây, nếu như có thông tin gì mới vui lòng báo lại. Đoạn Huy quay sang mấy ông già, các bác cũng lưu lại số điện thoại của tôi, có gì thì báo ngay. Tôi cảm ơn sự hợp tác của các bác cùng với bà con. Huy nói đoạn lấy bút viết vội số điện thoại lên tấm giấy nhỏ. Ông Sơn cũng gật đầu, các chú vất vả rồi. Chờ chiếc xe đi khuất khỏi tầm mắt, ông Sơn mới thở dài. Sáu mạng người đấy, sáu mạng người chỉ được phát hiện trong 2 ngày ngắn ngủi, không biết là còn chuyện gì nữa đây. Mấy người đi về đến lũy tre đầu làng, đã thấy bà Tỉnh Béo hớt hải chạy đến, thở không ra hơi. Ôi giời ơi, các ông ơi, có chuyện rồi. Biết là bà Tỉnh bà lại hóng hớt được cái gì nghiêm trọng, ông Sơn hối. Thế có chuyện gì, bà nói xem nào. Ông để em thở đã. Nghe được cái là em chạy một mạch từ xóm dưới lên đây đấy. Thằng Lợi nó mất tích rồi. Làm sao lại thế? Thế gia đình không ai trông nó à? Có, bố nó trông suốt từ lúc các anh công an ánh vẻ. Thế mà ông mới đi đái có tí, nó nhân cơ hội nó leo cửa sổ mất hút. Cả nhà đang tìm loạn cả lên còn chưa thấy kìa. Ôi giời ơi, hỏi người đi đường cũng chả ai thấy. Gớm, cái làng mình rộng như thế, nó mà trốn có mà tìm đằng dài. Người làng mất tích thì phải chung tay tìm giúp, ngồi nó xuông phòng có ích gì. Bảo bà con rồi mới lại tập trung mấy thằng dân quân đi tìm đi. Nói đoạn, ông Sơn lập tức điều động mọi người chia nhau ra lùng sục hết những bụi rậm, ao hồ, giếng làng, thậm chí là còn ra cả tận nghĩa trang để mà tìm. Ấy thế nhưng đến tận chiều tối cũng không thấy, không một ai thấy bóng dáng của thằng Lợi Bởi vì cả ngày mệt mỏi, ông Sơn ra hiệu tạm dừng việc tìm kiếm để mọi người về nhà cơm nước nghỉ ngơi. Màn đêm buông xuống, ánh trăng lưỡi liềm yếu ớt làm cho bầu không khí ở đây trở nên quỷ dị lạ thường. Đầu đó đi ra một bóng người, đôi mắt vô hồn, bước đi cứ lững tha lững thững. Ở trên người của nó quấn một cuộn dây, chính xác hơn là một cuộn thừng. Người này cứ bước đi, trong đầu vang lên những tiếng thúc giục. Tiếp đi, đi tiếp đi, nhanh lên. Cứ như vậy, chỉ sau một lát, thằng Lợi đã đến trước bụi tre đêm hôm qua. Mấy con chó ở trong làng dường như cảm thấy điều gì đó, cứ chõ mõm ra ngoài đằng ấy mà cắn lên ông ổng đến sót cả ruột. Thế nhưng dường như thằng Lợi không quan tâm đến những tiếng động xung quanh. Nó ngước mắt lên nhìn ngọn tre, miệng cứ lẩm bẩm: hôm nay đến lượt mình rồi. Đến lượt mình rồi đấy. Vừa đúng lúc, ông Hải lên đường đi ra khu nghĩa trang, thấy có bóng người đứng ở bên bụi tre, tưởng là ông Thành đi soi ếch. Ông lên tiếng châm chọc: ê, ở đâu lấy đâu ra ếch mà soi mà bắt? Hay là vừa canh người chết với tôi đêm hôm qua, bây giờ lại muốn đi canh tiếp hả? Thằng Lợi nghe động, nó quay phắt lại. Vừa nhìn thấy ông Hải, nó nhe hàm răng trắng nhơn nhợn, cười ma mị. Nó gằn từng tiếng, nói từ trong cổ họng: bác Hải à, bác có muốn đi cùng cháu không? Ông Hải bấy giờ mới dụi dụi con mắt tét nhèm: thằng Lợi đấy à, mày đi đâu suốt cả ngày hôm nay, cả làng đang đi tìm mày đấy Lợi ơi. Cháu có đi đâu đâu, cháu ở đằng kia kìa. Nói đoạn tay nó chỉ vào chỗ tòa biệt thự bỏ hoang: bây giờ cháu phải đi đây, bác có đi cùng cháu không? Vẫn là kiểu nói chậm rãi, rành rọt từng tiếng, thế nhưng làm cho ông Hải nổi hết cả da gà da chó. Thì ra là nó ở đấy. Mọi người đã tìm khắp mọi nơi, chỉ còn sót lại chỗ ấy. Bởi vì nghĩ ấy là hiện trường vụ án, với lại mọi người cũng vừa mới từ ở đó ra, nghe được tin thằng Lợi mất tích, cho nên cũng không quay lại tìm kiếm. Ê Lợi ơi, Thế đêm hôm rồi mày định đi đâu? Ông bà già mày ở nhà lo lắm đấy Lợi ơi. Đi đâu á? Đi đâu? Cháu đi chết đấy. Thằng Lợi quay mặt lại, ngước nhìn lên, tay của nó từ từ đưa lên phía ngọn tre. Ông Hải đứng hình mất mấy giây, hốt hoảng ông kêu lên: ôi giời ơi, ôi giời ơi, bà con ơi, ra đây mà xem, thằng Lợn nó định tự tử này. Ấy với cái chất giọng loa phường của ông Hải thì không phải bàn cãi, giọng oang oang lấn át cả tiếng của lũ chó đang sủa. Mất cả ngày mệt nhọc tìm kiếm, vừa nghe đến chữ thằng Lợi, nhanh chóng người làng đổ xô đến chỗ ông Hải. Ông bà già thằng Lợi nghe tin người báo cũng chạy tất tưởi đến: ôi con ơi là con ơi Lợi ơi, đi đâu từ sáng đến giờ để bố mẹ tìm kiếm khổ sở thế này? Ôi Lợi ơi, Lợi đừng có mà nghĩ dại con ơi, về với mẹ đi con ơi. Mẹ thằng Lợi sột sùi khóc. Ấy thế nhưng thằng Lợi vẫn đứng đấy không đáp. Trong tai của nó vẫn văng vẳng tiếng thúc giục: đến lúc rồi, leo lên. Thằng Lợi cứ như là vô thức tiến đến gần bụi tre, một tay bám vào một cành tre, mặc kệ gai góc, bắt đầu trèo. Ấy, thân hình của nó nặng đến gót trăm cân mà nó trèo nhanh thoăn thoắt. Mẹ nó thấy thế ở dưới thì bắt đầu hốt hoảng lắm, van xin: ôi Lợi ơi, con đừng làm mẹ sợ con ơi, ôi giời ơi, ai cứu con tôi với. Mọi người xung quanh cũng đứng hình, chân cũng không nhấc nổi, mặc dù muốn chạy đến ngăn cản, nhưng cũng không làm được. Chỉ có đứng đó, ánh mắt dõi theo từng chuyển động uyển chuyển của thằng Lợi. Bụi tre thì đầy gai nhọn, ấy mà loáng một cái, nó đã trèo lúc lẻo lên trên ngọn tre. Đúng là cái cây tre mà hôm qua treo thi thể. Ngọn tre vẫn thẳng đứng, không có cong một tí nào, cho dù phải gánh chịu sức nặng 100 cân của thằng Lợi. Đúng rồi, tốt lắm, tiếp tục đi. Thằng Lợi cứ như người mất hồn, nó thẫn thờ dỡ cuộn dây thừng ở trên người, bắt đầu thắt nút thòng lọng tròng vào cổ mình. Đầu dây được nó buộc cố định lên ngọn tre. Xong xuôi, nó từ từ đứng dậy. Bây giờ thì đúng thật sự, từ xa mà nhìn là một thằng đến cả 100 cân đang đứng trên ngọn tre lúc lẻo. Nhảy xuống, nhảy xuống đi. Giọng ma quái lại vang lên như từ cõi âm vọng về. Bây giờ mọi người xung quanh cũng đã nghe thấy tiếng thúc giục. Nhảy xuống ngay, tao nói mày nhảy xuống ngay cơ mà. Đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết, thằng Lợi cứ như nửa tỉnh nửa mê. Thế nhưng người đàn bà nọ đã chi phối cơ thể của nó, đang ép nó phải nhảy. Đến lúc này, tinh thần của nó không thể chống cự lại được sức mạnh của người đàn bà. Nó nhắm mắt lại chuẩn bị buông xuôi, thì bỗng nhiên từ bên dưới, một lá bùa bay lên giữa đám đông, bốc cháy bùng bùng, vang lên giọng khàn khàn, giả nua. Yêu nghiệt, không được hại người. Như bị dội một gáo nước lạnh, tất cả mọi người giật mình. Thằng Lợi ở trên kia cũng bừng tỉnh. Nó giật thót mình, ôm lấy ngọn tre. Lúc này thì sức nặng của nó bắt đầu tì xuống ngọn tre, cong dần, cho đến khi đặt thằng Lợi đến ụch một phát xuống đất. Cách thằng mặt đất chừng 1 mét, thằng Lợi sung sướng thở phào buông tay chân, mà quên mất cái thòng lọng vẫn còn đang ở trên cổ. Phật một cái, ngọn tre bị gãy. Cây tre bị uốn cong do sức nặng của thằng Lợi, đàn hồi lại trạng thái ban đầu. Thằng Lợi hạ thẳng cái mông xuống đất kêu oai oái. Khi cơn đau vơi dần, tay vẫn còn đang ôm mông, nó mới thở phào nhẹ nhõm. Nó tháo vội cái thòng lọng ở trên cổ, chạy ra ôm bố mẹ mà khóc tu tu. Thấy ma thuật không còn tác dụng, người đàn bà bắt đầu hiện trên ngọn tre, đôi tai nhọn hoắt, cái mũi dài thều lều, cái miệng nham nhở rộng ra đến tận mang tai. Toàn thân của người đàn bà vặn vẹo, cái đầu lắc qua bên trái, lại lắc qua bên phải. Chỉ tích tắc nữa thôi là nó đã đạt được mục đích của mình. Nhận ra ở bên dưới là một đạo sĩ, người có thể phá giải được yêu thuật, ắt hẳn không phải là đạo sĩ tầm thường. Ánh mắt của nó đỏ rực, vằn vện lên những tia máu. Nó nhìn thẳng vào ông cụ Lân mà gằn lên từng chữ. Phá chuyện của tao, lão sẽ không được yên đâu. Bộ dáng của ma nữ lúc này tất cả mọi người đều thấy. Có người sợ đến nỗi lăn ra ngất xỉu, có kẻ thì đái ỉa cả ra quần. Ông Hải nãy giờ á khẩu chứng kiến tất cả. Cái thứ mà ông cho rằng nó không tồn tại đang hiện hữu ngay trước mắt. Lần đầu tiên ông biết sợ, đôi mắt kinh hãi lắm. Loài yêu ma quỷ quái chết rồi còn không có chịu đi báo cáo dưới âm, ở đây mà tác quái hại biết bao sinh linh người ta. Ông cụ Lân quát lớn, lôi ra cây kiếm gỗ đào chỉ thẳng về phía ma nữ mà giọng đanh thép. Nếu như người chưa từng hại người, ta còn có thể siêu độ. Nhưng này người đã hại quá nhiều người thì trời không dung, đất không tha. Lão già, bằng bản lĩnh của lão mà muốn tiêu diệt ta. Cho dù ta chưa luyện thành âm hồn thất sát, Nhưng không có nghĩa là lão làm gì được ta đâu. Âm hồn thất sát, người biết tà thuật đó sao? Cụ Lân đứng ở dưới kinh hãi lắm. Cụ đã từng được nghe sư phụ kể về tà thuật này. Tất cả đều nằm trong cuốn sách cổ do cụ tổ Tà Ao để lại cho hậu nhân. Chuyện kể là ngày xưa Cao Biển được lệnh sang An Nam làm tiết độ sứ. Hắn muốn đi tìm để yểm bùa và phá những nơi có hình thể sông núi đẹp, với dã tâm triệt long mạch của nước Nam. Để không mất thì giờ, hắn dùng phép tát đậu thành binh. Cao Biển tìm đến một bãi tham ma, nơi âm khí rất vượng. Hắn tự tay đào một cái hố sâu 7 tấc, rộng 7 tấc, dài 7 tấc. Sau đó bỏ vào đó 7749 hạt đậu, rồi nhanh chóng lấp đất lại. Miệng lầm rầm đọc chú, khói trắng từ dưới đất bốc lên, hóa ra 49 âm binh xếp hàng ngang lần lượt chờ nghe lệnh. Âm binh có khả năng đi mây về gió, cho nên hắn thỏa mãn với kế hoạch này lắm. Thế nhưng vì mắc một chút sai lầm, kế hoạch của hắn thất bại. Khi đọc chú, vì nóng vội, câu kết thay vì phải hô là tát đậu thành binh thì hắn lại đọc là tán đậu thành binh. Chính vì vậy, đậu binh tạo thành lại yếu ớt, trong một đêm không thể trở về báo cáo. Duy chỉ có một đậu binh duy nhất trở về trong tình trạng yếu ớt mập mờ như là sắp tan biến. Cao Biển mặc dù bực bội nhưng cũng phải gấp rút quay về thành, vừa là để chuẩn bị cho việc trấn yểm, vừa là để nghĩ cách tạo ra một tay sai âm binh bất khả chiến bại. Bởi thời gian hắn ở An Nam không nhiều, do mới bị vua Đường triệu hồi, phép tát đậu thành binh của hắn mất đến 49 ngày sau mới dùng lại được, tương đương với số đậu binh vừa dùng hết. Với trí thông minh thiên bẩm, chỉ mất nửa ngày, hắn đã sáng tạo ra một tà thuật tàn độc gọi là âm hồn thất sát. Để luyện thành tà thuật này phải mất đến 49 ngày. Đầu tiên là phải tìm được một nữ nhân sinh vào ngày mùng 7 tháng 7 làm chủ thể, sau đó đem bắt trói nhốt vào một căn hầm, không được để cho ánh sáng lọt vào. Trong 4 ngày đầu, hắn đốt một lá bùa khống hồn, lấy dao chích máu đầu ngón tay, hòa vào với nước để cho người đàn bà nọ uống. Làm điều này là để chắc chắn rằng sau khi chết, hồn phách sẽ nhận chủ, đồng thời cũng không thể đi đâu được, cũng không bị quỷ sai phát hiện mà bắt đi. Cho đến ngày thứ 5, khi tinh thần của người đàn bà đã suy sụp vì đói, đem người đàn bà trói theo hình chữ nhất, cho uống cái nước gì đó màu đen như mực, nhét rẻ vào miệng, hòng để không kêu, dùng dao lóc đủ 7749 miếng thịt ở trên người, sao cho người đàn bà không được chết, không được ngất đi. Hắn đã vài lần thất bại chỉ vì không qua được bước này. Vì để làm được điều này, kỹ năng giao pháp phải cực kỳ điêu luyện. Do đã chuẩn bị từ những nhiều lần trước, hắn mở cuộc thi tuyển ra kỳ tài đao pháp. Phần thưởng vô cùng hấp dẫn là 10 lượng vàng. Đã có vô số người tham gia cuộc thi. Qua rất nhiều vòng thử thách, chỉ còn lại 3 người được cho là xuất sắc nhất. Mỗi một người được thưởng cho 10 lạng bạc để khích lệ tinh thần. Vòng cuối cùng, Cao Biển thử thách đặc biệt, khác hẳn những vòng ngoài. Đề bài hắn đưa ra là giao cho mỗi người một con lợn, xử lý trong một thời gian một nén nhang. Ai thắng cuộc sẽ nhận được tiền thưởng. Khi hồi chống báo hiệu bắt đầu, có 2 người nhanh chóng lao về phía con lợn, dùng chân trái khóa chân sau của con lợn, tay phải dùng lực bẻ quạt chân trước của con lợn ra đằng sau, trói gô lại, dùng dao chọc chính xác một nhát vào cuống họng. Máu tuôn ra cái chậu đồng xối xả, con lợn thậm chí còn không cả kịp giãy. Chỉ nghe tiếng máu chảy từ phổi ra ầm ọc mấy tiếng rồi chết tốt. Sự việc diễn ra quá nhanh, người xem bu kín không khỏi trầm trồ kinh ngạc. Cả 2 người này giao pháp dứt khoát, không có dư thừa một động tác nào cả. Duy nhất chỉ có người còn lại vẫn cứ thản nhiên điềm tĩnh mà bắn mấy bi thuốc lào dòng dọc, không thèm cả bắt đầu, cũng chẳng thèm để ý tới 2 người đã đến công đoạn cạo lông, mổ xẻ. Đứng ở trên bàn giám khảo, Cao Biển trông thấy hết, nhìn 2 tên đồ tể vẫn phăm phăm mà làm, ngao ngán thở dài. Còn lại một tên, sau khi nhận được 10 lượng bạc, ông dung ngồi hút thuốc lào vã, uống nước chè. Thế nhưng Cao Biển cũng không có nói. Lão nghĩ kẻ có thể loại hàng nghìn người tham gia cuộc thi cuối cùng không thể nào là kẻ tầm thường. Nếu như lão đoán không sai, ít nhất là có hai lựa chọn có thể đào tạo được. Quả đúng như lão nghĩ, kẻ kia sau khi chè thuốc no say, đứng dậy vươn vai ngáp ngáp mấy cái, rồi hướng về Cao Biển cúi đầu chắp tay mở tấu. Tiết độ sứ, nếu như ngài nâng mức tiền thưởng lên 50 lượng vàng, kẻ hèn này sẽ ra tay để ngài mục thị. Còn nếu như mà ngài không đồng ý thì phần thưởng này xin lừa nhường cho hai người đồng liêu tranh tài với nhau vậy. Nghe những lời sức sược của gã này, mấy tên cận vệ tái cả mặt, định xông đến trừng trị thằng ngông cuồng. Cao Biển ra dấu, mỉm cười hỏi. 50 lượng có là bao? Sao không nói ngay từ đầu? Bây giờ nhang đã cháy phân nửa, hai người kia đâu có chịu bắt đầu cuộc thi với Hà Lệ. Chỉ cần nửa nén nhang là đủ rồi. Nếu như ngài đồng ý tôi bắt đầu ngay đây. Người này họ Hồ, có nghề làm đồ tể đã 30 năm. Cao Biển nghe vậy liền gật đầu. Gã họ Hồ cầm chậu đồng pha nước muối, hứng máu đặt xuống đất, vuốt ve con lợn một hồi. Ban đầu con lợn còn hoảng hốt chạy xung quanh cái chuồng được quây kín. Thế nhưng chỉ chớp mắt, nó ngoan ngoãn đi theo gã kia đến đứng trước cái chậu đã hứng sẵn. Bất ngờ gã vung dao nhanh chóng đâm thẳng vào cuống họng con lợn. Từng đợt máu tươi ồ ạt chảy xuống cái chậu. Ấy thế nhưng con lợn tuyệt nhiên không có tỏ thái độ đau đớn hay kêu gào gì cả. Con lợn vẫn cứ đứng như thế, thậm chí còn ụt ịt đòi ăn, như chưa hề xảy ra chuyện gì, mặc cho máu đang dần dần bị rút cạn. Bỏ mặc con lợn đứng đó, hắn bừng cái nồi đất nước đang sôi ủng ục khệ nệ mang ra, một tay lấy cái gáo dừa múc từng gáo nước mà dội xuống, dội thẳng vào người con lợn, một tay múa dao cạo lên những lớp lông cứng ngắc. Chỉ một loáng, toàn bộ lông trên con lợn được cạo sạch. Người đứng xem, ngay cả Cao Biển cũng kinh hãi khi thấy con lợn vẫn đứng ấy, mặc cho gã muốn làm gì thì làm. Con lợn thậm chí còn ngoe ngoẻ cái đuôi cột ngột, cái mõm vẫn cứ ịt ịt, mặc dù máu trên người chỉ còn nhỏ từng giọt xuống cái chậu đã đầy ắp. Ngay cả hai kẻ đang cố hoàn thành công việc kia cũng không khống chế nổi sự tò mò mà dừng tay đưa mắt dõi theo. Đến công đoạn mỏ, gã đồ tể đi vòng về phía sau con lợn, đưa một đường dao sắc lẹm xung quanh cái khấu đít lẫn bộ phận sinh dục của nó thành một đường tròn cỡ độ bàn tay trẻ con. Dắt lại con dao ở bên hông, gã thọc tay rút một cái, ấy thế mà lôi nguyên cả bộ nội tạng của con lợn chỉ trong nháy mắt. Nhìn thậm chí còn rõ quả tim của con lợn vẫn còn đang giật giật, hai lá phổi vẫn còn đang nở ra co vào giống như đang hô hấp. Chắc hẳn từ nãy đến giờ là con lợn vẫn còn sống. Tạm bỏ qua đám nội tạng, gã họ Hồ giải một cái chiếu rơm, lấy thớt bắt đầu công việc pha thịt. Với tay nghề lão luyện, chỉ vài cái chớp mắt, gã này đã lọc xong hết cả con lợn nặng ngót 100 cân. Con lợn bây giờ chỉ còn lại cái đầu kèm với bộ xương sườn đã lọc sạch thịt. Quay sang đám nội tạng với đầy lòng mề phèo phổi, gã cũng xử lý trong chớp mắt. Thời gian một nén nhang đã sắp hết, gã đổ tẻ nhanh tay dùng dao thớt lướt một đường, cái đầu con lợn rộng xuống đặt lên trên cái mâm đồng, kèm theo một quả tim và hai lớp phổi. Sau đó căng cờ báo hiệu hoàn thành phần thi. Hai tên đổ tẻ đồng liêu thi cùng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, còn chưa xử lý xong đống nội tạng bầy nhầy, dừng tay lắc đầu thở hổn hển, hàng thua. Cao Biển từ trên đài bước xuống chuẩn bị trao thưởng cho người thắng cuộc, thì lão kinh hãi nhận ra cái đầu con lợn vẫn còn đang cử động, mắt mở to tròn, hấp háy liên tục, thậm chí là hai tai vẫn còn đang ve vậy, cái mõm còn vẫn hít hít, thế nhưng vì cuống họng đã bị cắt đứt, không kêu lên được, trông như là nó đang ngáp. Đặc biệt là quả tim với lại hai lá phổi, dù không có máu để cung cấp, ấy thế nhưng vẫn còn đang nhấp nháy như là sống vậy. Cao Biển vừa kinh hãi vừa mừng thầm trong bụng rồi cười to. Kỳ tài, là kỳ tài đao pháp. Bay đâu, mang 100 lượng vàng ra đây ngỏ ban thưởng cho người thắng. Dạ Thái thú, sao lại là 100 lượng? Gã họ Hồ kinh ngạc, Cao Biển ghé sát vào tai mà thì thầm. 50 lượng còn lại, tất nhiên là có việc cần hai lấy ra tay. Vô công bất thủ lộc. Cứ như vậy, việc khó khăn nhất đã được giải quyết. Tất nhiên là Cao Biển có viết lại để đạt được cảnh giới tối cao của tà thuật. Người luyện tự dùng chính mình làm chủ thể sẽ phải chịu đau đớn gấp 100 lần khi phải tự tay lóc thịt của chính bản thân. Lúc này sau khi cho uống thêm một loại nước bùa nữa để cho người đàn bà kia chết, đem những miếng thịt vừa mới được lóc ra cho 49 con chó hoặc con mèo ăn sống. Liên tiếp 7 ngày sau, mỗi ngày phải đem vào phòng 7 con mèo hoặc con chó để âm hồn hấp thu tinh khí, tổng cộng đủ 47-49 con. Tuyệt đối không được mang chó đen hoặc là mèo đen, bởi vì lỡ chẳng may trong lúc hỗn loạn nó mà nhảy qua xác, âm hồn sẽ nhập tràng, công đức sẽ là con số 0. Cho dù muốn đạt đến cảnh giới tối cao này cũng không thể làm khi chỉ có một mình. Được 12 ngày, sang ngày thứ 13 phải cho âm hồn ra tắm trăng non 7 canh giờ. Song song với đó là phải tìm được một người đàn ông cũng sinh ngày mùng 7 tháng 7 để cho âm hồn bắt đầu ăn bữa đầu tiên, người thứ nhất. Trong thời gian 6 ngày tiếp theo, âm hồn sẽ tu luyện theo một phương thức đặc biệt để hợp nhất với linh hồn của kẻ bị hấp thụ. Cứ như vậy, 7 ngày một lần, âm hồn hấp thu một người sinh ngày mùng 7 tháng 7. Cho đến ngày thứ 48, 49, tu vi của âm hồn lúc đấy đã mạnh lắm, có thể hấp thu hai linh hồn trong vòng 2 ngày liên tiếp mà không cần phải trải qua luyện hóa. Khi đó, âm hồn đã đạt đến cảnh giới lục sát và thất sát. Trong sách huyền thuật của sư tổ Tà Ao để lại vốn là như vậy, nhưng để mà luyện ra được thì không dễ. Thời gian bắt đầu cho uống nước bùa, cho âm hồn hấp thu tinh khí, tu luyện vào lúc nào, tu luyện như thế nào, bao giờ kết thúc, không được phép sai lệch, dù chỉ nửa khắc. Nếu mà làm sai, mọi công sức sẽ đổ bể. Chỉ luyện được đến lục sát mới có thể tạm coi là đại công cáo thành. Vốn nghĩ tà thuật này đã bị thất truyền từ lâu, đến cả sư cụ cũng chỉ biết khi luyện thành âm hồn thất sát, âm hồn ấy sẽ có sức mạnh vô song, có thể ngang ngửa với ngưu đầu mã diện ở dưới cõi âm. Cao Biển ngày trước vất vả lắm mới luyện được ra thất sát, nhưng lão không ngờ rằng con thất sát ấy quá mạnh, pháp thuật của lão cũng không khống chế được, cho nên bị thất sát làm phản, quay lại giết chủ nhân. Ma nữ này tuy chỉ luyện được lục sát, nhưng tu vi của ả cũng đã bá đạo lắm rồi. Ma nữ không trả lời câu hỏi của cụ Lân, mà nó cười lên khanh khách. Thế nào, lão già, biết được ta là ai, đã sợ đái ra quần chưa? Ta tài hèn sức mọn, ta sợ gì ngươi? Ta sợ ngươi thì khác nào ta bôi nhọ thanh danh sư tổ. Năm xưa con thất sát cũng phải chịu hồn phi phất phách tán dưới tay sư tổ ta. Sư tổ của lão là... Phải, là sư tổ Tà Ao. Nó bị sư tổ ta tiêu diệt ở trên núi Tản Viên mà tên Cao Biển trấn yểm. Sau khi con thất sát giết Cao Biển, nó trở về Tản Viên, hại người vô số kẻ suốt mấy trăm năm. Vậy nên nghe tin sư tổ đã ra tay trừ hại cho dân, người muốn nếm thử hay không? Nói đoạn, cụ Lân lấy kiếm vẽ ra hình bát quái, nhanh chóng rút từ trong tay nải ra 8 đồng xu có 5 màu ứng với ngũ hành, đặt chính xác đồng xu vào chính giữa cạnh hình bát quái theo chiều ngược chiều kim đồng hồ từ hướng 12 giờ, tương ứng với các quải càn, đoài, ly, chấn. Rồi sau đó lại giải theo chiều kim đồng hồ, tương ứng với 4 quải vị còn lại là tốn, khảm, cấn, khôn. Nói đoạn, cụ Lân trộn gạo nếp với đậu đỏ, giải thành 2 vòng tròn, một vòng ở bên trong, một vòng ở bên ngoài. Đoạn cụ quát to: âm dương bát trận đổ. Mà nữ cũng hét lên kinh hãi, nó bắt đầu run rẩy. Động tác của cụ Lân rất nhanh và dứt khoát. Từ lúc bắt đầu cho đến khi giải xong đồng xu, chưa đầy 10 giây, cụ lấy ra một cái lọ nhỏ đặt xuống giữa tâm của bát quái đồ. Cụ Lân ngẩng lên nhìn, khẽ mỉm cười: người cũng nhận ra sao? Cái này là dành cho người. Mà nữ toàn cất bước bỏ chạy về căn biệt thự ấy, nhưng mà cụ Lân không cho nó cơ hội. Tay cụ bắt quyết, miệng niệm chú: ngũ phương bát hướng truy hồn phong ấn, thiên tiên bát quái diệt quỷ phong thần. Tức thì từ trong hình bát quái, gạo nếp và đậu đỏ bốc cháy nổ lách ta lách tách. Những đồng xu tỏa ra những luồng ánh sáng ứng với màu của ngũ hành bắn thẳng lên bầu trời. Chúng nó xoắn quện vào với nhau thành một luồng sáng lớn đủ mọi loại màu sắc, vặn vẹo như là con rắn bắn thẳng tới ma nữ. Ma nữ phi thân định chạy, nhưng có chạy đến đâu thì luồng sáng cũng đuổi theo đến đó. Sau một hồi bị dồn vào thế không còn đường chạy, ma nữ ngẩng đầu nhìn mặt trăng mà than thở: chỉ một chút, một chút nữa là thành rồi. Luồng sáng chạm được đến ma nữ, tách ra thành 8 cột sáng nhỏ bao vây cuốn ngược ma nữ trở về, nhốt ma nữ vào trong cái lọ. Cụ Lân vội vàng tiến lên, nhanh tay đậy nắp, lấy một lá bùa đã chuẩn bị sẵn dán vào cái lọ. Ê này, này, đây là pháp thuật ma phong ba ở trong chuyện bảy viên ngọc rồng phải không? Có mấy hình thanh niên đứng bên cạnh huých huých nhau. Ê, là đoạn quy lão tiên sinh nhốt thằng Piccolo phải không? Cụ Lân ngoảnh lại cười cười: thuật này là do cụ tổ ta sáng tạo ra, lưu truyền cho hậu nhân đã mấy trăm năm. Thuật này mỗi năm chỉ dùng một lần, nếu không phải gặp đối thủ quá mạnh thì không được lạm dụng. Ê, cái mã phong bà mà chúng bay vừa nói là cái chuyện tranh được nghe kể lại, bắt chước đưa vào chuyện đấy. Nếu mà đấu pháp thông thường thì chưa chắc ta đã thua đâu. Chẳng qua là ở đây đông người, ta sợ nó hại người dân, vạn bất đắc dĩ mới phải sử dụng thôi. Nó không phải là tên là mã phong bà, nghe chưa? Dạ vâng, là chúng cháu ăn nói hồ đồ, cụ lượng thứ cho. Mấy ông già cũng tiến lên: cảm ơn cụ đã ra tay diệt trừ mối họa cho làng. Nếu mà không có cụ thì không biết dân làng ra sao. Không có gì, đấy cũng là việc mà đạo sĩ chúng ta phải làm thôi. Lúc ấy từ đằng sau vang lên tiếng của đại úy Huy: bao nhiêu năm làm cảnh sát, điều tra không biết bao nhiêu vụ án, đến tận hôm nay mới thấy tận mắt. Tôi mới biết là trên đời này có ma quỷ tồn tại. Ông Sơn ngoảnh lại giật mình: anh Huy, muộn như thế anh tới là có chuyện gì? Hồi tối cấp dưới của tôi có nhận được cuộc gọi từ thằng Lợi, gia đình nó báo mất tích, cho nên tôi phải quay lại đây ngay, cũng muốn điều tra thêm. Thế nhưng vừa tới đây thì lại nghe tiếng và trông thấy cảnh tượng này, tôi cũng không tin nổi vào mắt mình nữa. Có lẽ tôi phải nhanh chóng đóng hồ sơ vụ này thôi, bởi vì còn gì đâu mà điều tra. Nhưng mà... Ông Sơn ngập ngừng e sợ: bác yên tâm, đây là vụ tự tử, nếu báo cáo sự thật với cấp trên có khi tôi thành trò cười mất. Tôi mong các bác và dân làng giữ kín chuyện này, đừng để lộ ra ngoài. Ngay cả lũ trẻ trong làng cũng không được nói cho, bởi vì trẻ con tâm lý nó còn chưa vững, đừng làm chúng nó kích động. Bây giờ muộn, chúng tôi xin phép chào bà cụ, chào các bác. Chúng tôi về. Chờ Huy lên xe đi khuất tầm mắt, cụ Lân mới nói: theo tôi, chú ấy nói đúng đấy, nên để mọi chuyện xảy ra không liên quan đến ma quỷ thì đâu được. căn nhà ấy âm khí quá nặng, mọi người không nên lại gần đó nữa. Để tự nhiên một thời gian, âm khí sẽ tán đi. Còn cái lọ đang giam giữ con lục sát, tôi trao nó lại cho ông. Ngày mai tôi có việc, không tự tay làm được. Nhớ kỹ là có chuyện gì, tuyệt đối không được mở nút. Dạ vâng, thế chúng tôi xin nghe theo lời cụ. Cụ Lân miệng lẩm bẩm, sử dụng thuật truyền âm, nói ra những điều mà chỉ có ông Sơn mới nghe được. Xong xuôi, cụ Lân đưa cho ông Sơn một sấp giấy bùa, một cái chuông nhỏ, nhấn mạnh, tuyệt đối không được để người khác biết nghe chưa. Đám thanh niên cũng dỉ tai nhau. Đấy, là ông cụ Lân, ông đang truyền pháp mã phong bà cho ông Sơn đấy. Đến độ nửa đêm, khi đàn gà còn đang mải ngủ gục trên cây, theo lời của cụ Lân, ông Sơn tay cầm cái lọ nhỏ, tay cầm cái xẻng hối hả lên đường. Lũ chó ngửi thấy mùi âm khí, lại thi nhau, sủa lên ông ổng. Giống như người ta vẫn hay gọi là chó cắn ma. Bước ra khỏi cổng làng, ông Sơn đi về hướng chính đông. Đi được một quãng xa, cảm thấy thấm mệt. Tiếng con lục sát trong cái hộp vẫn cứ vang lên như mê hoặc ở bên tai. Thả tao ra, thả tao ra, định đưa tao đi đâu, thằng chó? Vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước, ông Sơn bỏ ngoài tai những lời chửi rủa của lục sát. Mặc dù lúc này tim của ông cũng đang đập thình thịch, hơi thở cũng trở nên gấp gáp lắm. Tâm trí của ông dường như đang mách bảo nơi đây không chỉ có sự xuất hiện của một mình ông. Càng đi sâu vào bên trong, nhìn xung quanh, nơi đây chỉ toàn là cây cối vươn lên tùm, tưởng chừng như không có chút ánh sáng nào có thể lọt qua được. Tiếng bước chân của ông Sơn đi dưới đống lá khô cứ lạo xào, càng làm cho người ta cảm giác ghê rợn. Hòa cùng với tiếng run rế, tiếng cú kêu ăn đêm, ông Sơn rùng mình cảm nhận được chắc chắn nơi đây không chỉ có mình ông. Bất giác, cái chuông đang cầm ở trên tay của ông Sơn tự nhiên cứ rung lên những tiếng kỳ lạ. Nó giống như là cái tiếng chuông gió thổi ở trước cửa nhà. Phải rồi, ngoài mình ra thì vẫn còn con ma nữ ở trong cái hộp này. Ông Sơn trong đầu nghĩ, sắp tới nơi, ông mệt mỏi, trong bụng thầm nghĩ, mẹ khỉ, biết trước xa như thế, ông mới đi xe máy, đỡ được đoạn đường từ nhà ra đến tận chân núi. Ấy thế mà kỳ lạ, cái chuông trên tay càng lúc càng rung lên dữ dội. Đi đến một mảnh đất rộng chừng độ 50 mét vuông, nằm thoai thoải ở trên sườn đồi. Ở đấy có điều kỳ lạ là trồng đúng 5 loại cây khác nhau, lại xếp theo hình ngũ giác. Ngoài ra cũng không có đến một cọng cỏ. Dù không hiểu lắm, nhưng y theo lời cụ Lân dặn, ông Sơn tìm vị trí chính giữa hình ngũ giác. Cái chuông cũng rung lên mấy hồi rồi tắt lịm. Ý nó muốn báo hiệu là ông đã tìm đúng vị trí. Ông cầm lấy xẻng, sắn tay đào 5 xẻng đất, một cái hố nhỏ được hình thành. Cầm sấp bùa mà cụ Lân đưa cho tối ngày hôm qua, ông Sơn mạnh tay thảy tất xuống hố mà đốt. Khi đống lá bùa đã cháy hết, ông Sơn cẩn thận đặt cái hộp đang chứa con lục sát bị phong ấn ở bên trong. Sau đó ông căng chỉ ngũ sắc quanh 5 gốc cây, rồi vác xẻng lấp đất ra về. Xa xa, từ đằng sau gốc cây xà cừ lớn, có một người đàn ông đang chăm chú theo dõi mọi hành động của ông Sơn mà nhếch mép cười. Tiếng cười cứ khùng khục khùng khục, tiếng cười bay vào trong rừng cây, sau đó cộng hưởng lại, vang lên từng tràng cười ma quái. Thank you. Cũng ngay trong ngày hôm ấy, ông Sơn điều động người làng dựng cái rào chắn bằng lưới B40 cao phải đến 2 mét xung quanh căn biệt thự. Cầm cuộn chỉ ngũ sắc mà cụ Lân cho, ông Sơn cẩn thận căng hết một vòng xung quanh hàng rào. Đồng thời ông cũng cho đặt biển cấm, không ai được phép ra vào khu vực này. Lũ trẻ con cũng biết nơi ấy có người chết, cho nên sợ cũng không dám tò mò xem. Trở lại với hiện tại, lúc này cả đám trẻ đang đứng trước hàng rào B40 vào căn biệt thự. Ở trong ánh nguyệt thực mờ ảo, căn biệt thự mang màu sắc ảm đạm, lạnh lẽo, khiến cả bọn rùng mình, rợn cả tóc gáy. Thằng Nam tự nhiên hỏi: "Ê, sao tự nhiên ra đây làm gì chúng mày?" Cả bọn thấy thằng Nam tự nhiên hỏi như thế thì nhìn nhau ra chiều khó hiểu lắm. Thằng Đạt Lắp đánh bốp vào vạ đầu của thằng Nam: Cái thằng bỏ mẹ này, mày bị não cá vàng à? Mày đầu têu rủ cả bọn ra đây, còn định giả ngu dọa bọn bố chứ gì? Giả cái đầu mày, tao còn đang không biết tại sao tao lại ở đây cơ mà. Nhưng mà thôi, đến thì cũng đến rồi, vào chơi một tí. Cả bọn cũng không biết nói gì với thằng này, không ai biết là nó nói thật hay nói đùa. Im hơi lặng tiếng một lúc, thằng Nam lên tiếng xua đi sự tịch mịch: "Được rồi, tao chui vào trước, chúng mày chui theo." Cầm cây đèn pin soi cho thằng Nam đang cố lách chui qua hàng rào, thằng Đạt bất ngờ nhận ra hôm nay thằng Nam còn mang theo một cái ba lô nhỏ. Không biết là cái thằng này định bày trò gì. Cả lũ lần lượt chui qua hàng rào, chỉ còn lại mỗi thằng Việt. Thằng Việt lúc này tim đập, chân run, lắp bắp: "Nam ơi, hay là bọn mình về đi, tao sợ." "Mày sợ thì mày cút mẹ mày về đi." Thằng Nam chửi rủa. Nó cũng thừa biết có bố bảo thằng Việt cũng không dám về một mình. Đoạn nó xuống giọng: "Thôi, đã tới rồi chả lẽ không vào? Mà bọn mình có 8 thằng, sợ gì? Chui qua đây không tao bỏ mày lại một mình bây giờ." Thằng Việt nghe vậy thì mặt xanh như tàu lá, luống cuống chui qua, đến nỗi bị dây thép gai nó cào rách cả mông mà không dám kêu. Chợt nghe một tiếng phật nho nhỏ như là tiếng dây đàn đứt. Thằng Việt giật mình, quả tim như muốn rụng ra khỏi lồng ngực. Nó ngoái đầu lại thì không thấy gì cả. Thằng Nam thấy thằng Việt lẻ mẻ, bực mình chạy tới, túm tay kéo ra: "Có cái đéo gì đằng sau đâu mà cứ ngoái lại nhìn." Thằng Việt định lên tiếng thì nó thấy qua khung cửa kính đã phủ rêu ở trên tầng 2, thoáng thấy có hai cái đốm sáng xanh lẻ lẻ như mắt mèo. Cái đốm sáng ấy nhìn chừng chừng cả lũ, rồi một cái miệng đỏ lòm lòm ngoác ra với hàm răng nhẹo nhạo như đang muốn ăn tươi nuốt sống thứ gì đó. Thằng Việt hồn vía lên mây, sợ nhắm tịt cả mắt, toàn thân nổi da gà. Thấy thằng Việt đứng sững như trời trồng, thằng Nam lại kéo nó dắt đi: "Biết thế tao vứt mẹ mày ở nhà, chỉ tổ vướng chân vướng tay." Thằng Việt từ từ hé mắt, có thằng Nam ở bên cạnh dù gì cũng bớt sợ. Nhưng ở trước mắt nó, cái khung cửa sổ nơi nó vừa trông thấy cái thứ quái dị kia lại không có gì cả. Phản chiếu trên tấm kính cửa sổ chỉ là ánh trăng máu đỏ lòm lòm của đêm nguyệt thực. À mà không, mà chúng nó gọi là đêm chị Hằng hành kinh chứ. Đến cửa chính vào căn biệt thự, thấy tờ giấy niêm phong dán ở cửa, thằng Đạt Lắp định xé bỏ, thằng Nam ngăn lại: Từ từ, mày không được tự tiện xé như thế. Để tao xem, tao có mang con dao cắt giấy không? Quái lạ nhỉ, hôm nay tao cứ như bị mất trí nhớ. Tao mang theo cái ba lô này để làm gì? Lục trong túi một hồi, thằng Nam lấy được con dao cắt giấy đã cụt hết lưỡi. Thằng Đạt cẩn thận lách lưỡi dao, rạch bỏ lớp keo dính. Mất đến 5 phút, nó quẹt mồ hôi ở trên trán. Ê, được rồi đây, vào đi. Ở bên trong biệt thự lúc này, mùi tanh hôi lần trước cũng đã hết, chỉ còn lại mùi nấm mốc và không khí âm u lạnh lẽo đến rợn người. Thằng Việt run lẩy bẩy, đôi môi mấp máy: "Sao đứng ở bên ngoài kia thì nóng chảy mỡ, mà vào trong này tao lạnh thế?" Không chỉ riêng thằng Việt, cả bọn đứa nào cũng nghĩ như vậy. Chỉ là không dám nói ra, sợ lại bảo là nọ kia. Để xua đi không khí lạnh lẽo, cả bọn bắt đầu cảm nhận. Thằng Nam chộp lấy cây đèn pin từ tay của thằng Đạt lắp, lục lọi ba lô. Để tao xem hôm nay tao mang theo cái gì nào. Mẹ nó chứ. Sao nhỉ? Cái của nợ gì đấy? Thằng Nam lôi từ trong ba lô ra một tấm gỗ nhỏ, cũ kỹ, dài chừng 2 đến 30cm, trông cũng còn chắc lắm. Không biết cái miếng gỗ này là cắt ra từ quan tài của người nào, bởi vì mặt bên ngoài sơn đỏ, giống như gỗ quan tài lắm. Thằng Đạt như hiểu, la lên. Ê, cái thằng lợn này, mày định chơi cầu cơ à? Tao biết là mày gan, nhưng mà mày đừng kéo bọn tao đi cùng chứ. Ban đầu thằng Nam cũng tưởng là nó lấy ra bản để chơi cầu cơ, nhưng khi lấy ra hẳn, nó soi đèn pin nhìn cho kỹ thì không phải. Ở trên mặt tấm gỗ không hề viết chữ gì cả, thay vào đó là một hình vẽ màu đỏ xoắn chôn ốc ở giữa. Bên ngoài được vẽ những ký tự bằng chữ Nôm hay là chữ Hán, kèm theo những họa tiết lằng ngoằng. Nhìn một hồi không hiểu là đầu cua tai nheo làm sao, thằng Nam bực dọc. Thấy hình Việt từ lúc vào đây cứ thất thần, thằng Nam dúi tấm gỗ vào tay của nó. Thằng Việt giật mình, ném tấm gỗ vào một góc. Chả biết là chúng phải vật gì mà cái tấm gỗ vỡ ra làm đôi. Cảm giác có một luồng khí lạnh tỏa ra từ đấy. Hôm nay là ngày gì không biết. Đầu tiên là chuyện tao rủ chúng mày đến đây. Nói thật là tao cũng tò mò, nhưng mà chuyện cái miếng quách kia tao chưa thấy bao giờ. Chưa thấy mà mày trêu bọn tao à? Nó ở trong ba lô của mày. Không lẽ thằng nào nhét vào đấy à? Thằng Đạt cáu gắt, nhưng đột nhiên nó sững sờ. Khuôn mặt của nó tái mét khi nó thoáng thấy có một bóng trắng đang đứng ở trên cầu thang nhìn chúng nó. Cái bóng trắng không có chân, từ từ lướt xuống từng bậc thang, nhe hàm răng lởm chởm, rồi sau đó cười lên khanh khách. Lúc này ở nhà, cụ Lân vừa ngồi thiền, bỗng nhiên cái chuông ở trên người rung lên dữ dội. Cụ Lân ngẩng đầu nhìn lên nguyệt thực, cụ lẩm bẩm: làm sao có thể như thế được chứ nhỉ? Nhận ra có nguy hiểm, cụ Lân trải giấy, lấy 3 đồng xu ở trên người ra leo gieo quẻ lục hào. Ngẫm nghĩ một lúc, cụ hét lên: hỏng, hỏng rồi. Tức tốc, cụ với lấy cái tay nải, leo lên cái xe đạp cũ kỹ đã bong chóc cả sơn, đạp thẳng một mạch xuống làng Hạ. Lúc đi qua đầu làng, cụ Lân giật mình kinh hãi, nhìn về phía căn biệt thự, thấy một luồng âm khí cực mạnh đang bao trùm quanh căn nhà. Đến nhà ông Sơn, cụ quăng cái xe đạp ở giữa sân, không cả kịp đá chân trống. Ông Sơn đang ngồi thưởng trà ngắm trăng ở trên cái chõng tre, thấy vậy liền chạy ra đón. Có chuyện gì vậy? Sao trông cụ gấp gáp thế? Chú nói ngay tôi nghe, hôm ấy chú có làm theo lời tôi dặn không? Ông Sơn thành khẩn. Chuyện lớn như vậy chứ, làm sao mà tôi làm trái ý cụ được? Khi phong ấn con lục sát, tôi lưu lại một sợi tinh phách của nó, yểm bùa trên cuốn chỉ ngũ sắc, khi sợ quay xung quanh ngũ hành trận, tạo thành bức tường vô hình, khiến cho con lục sát nó không phá được phong ấn, cái lọ cũng không thoát ra được. Trừ phi có kẻ lén đã giải thoát cho nó. Ngũ hành trận pháp của tôi chỉ có tác dụng với yêu ma quỷ thần, chứ không có tác dụng với người sống. Chẳng lẽ có người theo dõi tôi? Đúng thế, hơn nữa người này cũng là một trong số những người có mặt đêm đó, khẳng định là cũng là đạo sĩ như tôi. Tôi vừa đi qua đầu làng, tôi thấy âm khí bốc lên từ chỗ căn biệt thự. Xem ra sợi dây ngũ sắc bị ai làm đứt rồi. Hôm nay lại là nguyệt thực, là chất xúc tác hiệu quả đối với bảy ma chúng quỷ. Tôi e rằng cái làng này không được yên rồi. Cụ ơi, thế cụ cứu làng tôi với, chứ nếu không chúng tôi sống làm sao? Ông Sơn hốt hoảng nài nỉ. Cụ Lân lắc lắc đầu. Mặt trời mang dương khí cực mạnh, lúc ấy tôi nhờ ông đưa nó đến trận pháp ngũ hành, mục đích là để cho thái dương ngũ hành triệt tiêu tà khí. Nhưng chuyện đã thành như vậy rồi, thôi thì tôi sẽ giúp mọi người hết khả năng của mình đi. Nhưng mà ông cho tôi hỏi, có ai ra khỏi nhà hay không? Lũ trẻ con thì tối nào chúng nó trở ra đầu làng chơi, cụ ơi. Người lớn không ai cho chúng nó biết về chuyện hôm ấy, cho nên chúng nó vô tư lắm. Vậy thì hỏng thật rồi. Thế bây giờ chúng nó về chưa? Liếc nhìn đồng hồ treo tường, đã thấy hơn 10 giờ. Ông Sơn đáp, mọi khi thì thằng cháu Việt nó về qua đây ngủ rồi, nhưng mà hôm nay chưa về cụ ạ. Có khi bọn trẻ chơi với nó cũng thế. Đêm nay chúng nó không về được đâu. Có tiếng của ai đó vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện của ông Sơn với cụ Lân. Dưới ánh trăng mờ ảo, ông Sơn nhận ra ngay chính là ông Thành. Thì ra là ngươi, ngươi đã phá bỏ phong ấn của ta, giải thoát cho lục sát. Cụ Lân qua vừa quay sang nhìn, đập mạnh tay xuống cái chõng tre, cái chõng vặn vẹo lên cót két. Ông Thành cười giọng khinh miệt, tao cứ tưởng đạo sĩ chúng mày cao tay thần thông thế nào, đến việc tay sai của tao thoát ra còn không biết, thì cũng dám ra oai à. Ông Sơn chợt nhớ lại, quả thực lúc rời đi được một quãng, cái chuông cụ Lân đưa cho tự nhiên rung lên dữ dội. Thế nhưng lúc ấy vì quá mệt cho nên ông cũng chẳng để ý. Đến khi trả lại cái chuông cho cụ Lân, ông cũng quên bén, không nói việc này cho cụ biết. Ông Sơn giận dữ, tôi xin lỗi cụ, là tôi chủ quan, tôi làm thành hậu quả thế này. Ông Thành, làm sao lại như thế? Bọn trẻ con đâu? Chúng nó đang nằm một đống trong biệt thự. Hôm nay là ngày nguyệt thực, con lục sắt cần phải tu luyện ở cùng dương khí đồng nam. Tao sai một con tiểu yêu nhập vào thằng cô, dụ cả lũ chúng nó vào biệt thự. Yên tâm, chúng nó không chết đâu mà lo. Nhưng tỉnh lại có bình thường được hay không thì tao không chắc. Hôm nay là ngày giỗ của mày đấy thằng già. Đoạn ông Thành chỉ tay vào cụ Lân mà quát, quay sang nhìn ông Sơn, tao làm vì tao thích, thích mà cần lý do à? Cả mày và cả thằng già kia không biết à? Tao tên là Cao Xuân Thành, tao là hậu duệ duy nhất của cụ tổ Cao Biển. thì ra là như vậy. Chả trách ngươi lại biết được tà thuật này. Nhưng mà tại sao lúc ta ngăn cản con lục sát lên thất sát, ngươi không ra tay? Tao giỏi, nhưng tao có ngu đâu. Mọi thời khắc tao đã căn chính xác tuyệt đối rồi. Mày hành động bất ngờ, lỡ thời khắc quan trọng tao ra tay thì còn có ích gì? Dù sao cũng chỉ là con lục sát, kể cả mày có đánh nó hồn phi phách tán thì tao cũng chẳng quan tâm. Cụ Lân nhíu mày khi thấy luồng âm khí cực mạnh quen thuộc đang từ từ cuốn vào sân. Gió đã bắt đầu cuốn lên từng hồi, len lỏi qua những khe cửa, vang lên những tiếng ù ù như là tiếng khóc. Chính là con lục sát. Con lục sát bắt đầu tụ lại đứng đằng sau lưng của lão Thành. Âm thanh của nó đầy oán hận. Chủ nhân, ta đã hết lòng vì ngài mà chịu đau đớn dày vò thể xác. Đến cuối cùng ngài xem ta chỉ là công cụ tiêu khiển. Lão Thành lúc này không thèm ngoảnh mặt lại mà cười khẩy. Đến rồi à, ta cần ngươi đi làm một số chuyện, Chứ nếu không thì với ta không luyện thành thất sát thì ngươi chỉ là đồ bỏ. Ta làm lại từ đầu, ngươi chỉ việc phục tùng mệnh lệnh ta sai bảo như là một con âm binh thôi. Con lục sát biến sắc, nó không tin những lời vừa rồi lại thốt ra từ chính miệng của chủ nhân. Đôi mắt trắng dã chuyển sang đỏ ngầu, cái mồm răng nhọn hoắt ngoác ra kinh tởm. Nó chồm tới trước mặt của ông Thành. Này, ngươi định làm gì? Ngươi làm phản? Ngươi có tin ta niệm chú một cái là ngươi... Không để ông Thành nói hết câu, con lục sát vươn tay bóp lấy cổ của lão. Lão Thành ngạt thở, mồm há hốc, mắt trợn ngược, trắng dã, tay chân giãy đành đạch. Thế nhưng vô ích, lão cứ như là con nhái đang bị làm mồi. Con lục sát nhìn xoáy vào mặt của lão mà gằn lên. Vậy thì trước khi ngươi niệm chú, ta tiễn ngươi trước. Con lục sát siết mạnh, rồi đột ngột nó bẻ rắc một cái về bên trái, giống như người ta xoay nắm cửa. Xương cổ đứt lìa, lão Thành ngoẹo sang một bên, lúc la lúc lắc, ngoẹo bên này, ngoẹo bên kia. Cái cổ chỉ còn dính bởi da thịt. Lão chết vì cho quá chủ quan. Lão không tưởng tượng nổi là con lục sát lại dám làm phản. Nhìn cảnh tượng này, ông Sơn kinh hãi. Cụ Lân cũng bất ngờ không kịp ra tay, chỉ đành thở dài bất lực. Là quả báo mà. Con lục sát buông tay, người của lão Thành mềm oặt, cái đầu lúc lắc ngã ủịch xuống sân. Chưa đầy một giây, nó đưa bàn tay với những móng nhọn lôi linh hồn của lão Thành ra. Do mới chết, linh hồn chưa được khai khẩu, lão Thành chỉ biết run rẩy cắp chắp tay cầu xin con lục sát tha mạng. Ấy thế nhưng không, khuôn mặt của con lục sát không hề biến sắc. Nó lại thè lẻ cái lưỡi dài cả gang tay ra mà liếm mép. Chủ nhân, đại sự này hay là ngươi làm thức ăn của ta vậy? Con lục sát ngoác cái miệng rộng, định ngoạm lấy cái đầu của linh hồn lão Thành, thì thanh kiếm từ tay của cụ Lân lao vụt đến, chặt đứt cổ tay của con lục sát. Linh hồn của lão Thành thoát nạn, nhưng chỉ dám đứng im, không dám ngẩng lên nhìn cụ Lân. Cụ Lân vẽ ra một tấm bùa dẫn hồn, dùng thuật phi thân, lao ra dán thẳng lên linh hồn. Đi mà thỉnh tội dưới âm phủ, may ra còn cơ hội mà luân hồi. Những dòng chữ ở trên lá bùa sáng rực, linh hồn của lão Thành bị hút vào bên trong. Lá bùa bay vụt về hướng tây, bốc cháy bùng bùng, cho tàn cuốn theo gió. Xong rồi, bây giờ là trận chiến giữa ta và ngươi. Chẳng phải là ngươi đã mạnh hơn so với lần trước sao? Ta cũng không sử dụng được âm dương bát quái trận đổ nữa rồi. Ông Sơn đứng bên cạnh, nghe đến thế thì giật mình. Ôi dồi ôi, thế không dùng được mã phong bả nữa à cụ ơi? Cụ Lân ra hiệu cho ông Sơn. Ông với gia đình nhanh chóng vào nhà, khóa hết cửa nẻo, không được mở cho bất kỳ ai cho đến khi gà gáy. Cho dù nghe tiếng của tôi cũng không mở, nhớ chưa? Con lục sát dường như không chú ý đến ông Sơn. Nó giận dữ, vặn vẹo, uốn éo. Từ cổ tay của nó bị đứt, lại mọc ra một bàn tay khác. Cái mồm méo sạch, nó chỉ vào cụ Lân rít lên. Mày đã định phá miếng ăn tới tận miệng của tao, mày phải chết. Nói đoạn, nó giang cánh tay dài ra, những móng tay nhọn đến cả gang, cắm thẳng tới cụ Lân, định đâm thủng trái tim, linh hồn trong cơ thể của cụ. Với thân pháp cực kỳ nhanh nhẹn, cụ Lân tiếp tục né tránh. Thấy tốc độ không có hiệu quả, lục sát đưa tay vặn trái vặn phải, tiếng xương kêu lên răng rắc. Hai tay của nó từ từ nhấc cái đầu lên. Cái đầu của nó dính chặt với thân thể, thế nhưng cái cổ thì mọc dài ra. Hai tay của lục sát liên tục phóng ra những đòn hiểm, cái cổ của nó cứ dài ra uốn éo, xoắn thành từng vòng như cái lò xo. Cụ Lân không để ý, đang tập trung né tránh những đòn đánh tốc độ vũ bão của Lục Sát. Lục Sát cứ ré lên khi thấy cụ Lân bị dồn vào chân tường. Lão già, xem lão chạy đi đâu. Đoạn cái cổ lò xo của Lục Sát bổ thẳng quấn lên người của cụ Lân, siết chặt lại. Cụ Lân đau đớn kêu lên. Ở trong nhà, ông Sơn nghe tiếng của cụ Lân kêu, muốn mở cửa ra, thế nhưng nhớ lời cụ dặn, không dám làm trái. Cái đầu của Lục Sát lúc này đang đối mặt với cụ Lân, nhìn cụ Lân đau đớn mà hả hê lắm. Cái miệng của nó ngoác ra đáng sợ. Làm hỏng việc, thằng cấp thất sát của ta. Bây giờ mày phải làm thức ăn cho ta. Dù có hơi già, thịt hơi chua một tí, nhưng chắc cũng không tệ. Vẫn đang trong tình trạng người một bên, đầu một nẻo, Lục Sát thu tay lấy thế chộp tới ngực của cụ Lân. Khi những móng tay sắc nhọn chỉ còn cách cụ Lân chưa đầy một gang, bỗng nhiên keng một tiếng, cả 10 đầu ngón tay của Lục Sát lả tả rơi xuống nền nhà, biến thành vô số những điểm tinh phách bay đi. Chính là cây thất tinh kiếm đã được chỉ chú để có thể tương thông tâm linh với chủ nhân của mình. Khi cảm giác được mối nguy hiểm cận kề với chủ nhân, nó sẽ tự động xuất trận bảo vệ. Lục Sát vằn lên những sợi gân đỏ trên mắt. Không có con ngươi, con mắt vẫn đỏ ngầu ngầu, dí sát vào mặt của cụ Lân, miệng ngoác ra đến tận mang tai. Cái cần cổ của nó siết chặt hơn người của cụ Lân. Cây thất tinh kiếm lao tới định chặt đứt cổ của con Lục Sát. Thế nhưng lần này, như đã được chuẩn bị sẵn, Lục Sát không bất ngờ đưa cánh tay che chắn tạo thành bức tường giữa cây thất tinh kiếm. Đồng thời cái cần cổ vẫn siết chặt lấy cụ Lân thêm, mặc cho cây kiếm chém từng khúc, tinh phách bay mù mịt cả bầu trời. Lục Sát vẫn quyết tâm giết bằng được cụ Lân, bất chấp tu vi hao mòn. Nguyên thần xuất khiếu, thoát xác. Cả người của cụ Lân sáng rực. Lục Sát nhờ có sự hỗ trợ của Nguyệt Thực cũng không đấu lại được luồng dương khí bùng lên. Dương khí tỏa ra nhiệt, bòn rút tu vi của Lục Sát. Bất đắc dĩ, Lục Sát thu lại cái cần cổ, lắp ráp vào vị trí cơ thể. Trên đỉnh đầu của cụ Lân, một bóng người từ từ xuất hiện, chính là Nguyên Thần. Nguyên Thần lao ra, cầm thất tinh kiếm, bảo vệ thân xác. Tay cầm kiếm vẽ lên một hình thái cực âm dương xung quanh thân thể, miệng lẩm nhẩm niệm chú. Vòng tròn thái cực phát sáng, cây thất tinh kiếm rời khỏi tay. Cây thất tinh quay vòng tròn mỗi lúc một nhanh, tạo lên một bức tường ngăn không cho tà khí xâm nhập. Cụ Lân nhìn Lục Sát. Thế nào, tiếp tục được không? Bây giờ cả ta và ngươi đều là linh hồn. Ở trên bầu trời, Nguyệt Thực đã sắp hết. Lục Sát đã phục hồi lại gần như mọi bộ phận trên cơ thể. Tuy nhiên nó phải hao tổn rất nhiều tu vi. Nó gầm lên. Đạo sĩ già, làm như thế không phải là quá coi thường ta sao? Diệt trừ yêu quỷ là bổn phận sứ mạng của đạo sĩ. Ta đã sai khi hôm ấy không đánh cho ngươi hồn siêu phách tán. Dùng nguyên thần để đối phó ngươi cũng chỉ là ta không muốn để cho ngươi có cơ hội mà chạy. Đúng là ta không thể sử dụng pháp thuật tối đa mà phong bà kia. Nhưng với hình dạng này, ngươi có chạy đến đâu ta cũng đuổi theo được. Ta chỉ còn một điều không hiểu, tại sao tên Thành mất công dụ lũ trẻ đến căn biệt thự? Không lẽ chỉ để cho ngươi hấp thu dương khí hay sao? Cứ làm sao mà không hấp thu linh hồn của lũ trẻ? Vậy ta nói cho ngươi, lão già, hôm nay là ngày Nguyệt Thực, âm khí mạnh nhất, thích hợp cho bọn ta tu luyện. Nhưng nếu như hấp thu quá nhiều sẽ có hại. Vì vậy ta cần một chút dương khí để dung hòa. Nhưng có một điều ngươi không biết. Cụ Lân suy nghĩ một hồi, cũng không biết ý của con Lục Sát là gì. Làm sao ta biết? Ta đâu phải là kẻ đọc được suy nghĩ của người ta. Chắc ngươi chỉ biết trong 2 ngày cuối cùng phải hấp thu hai linh hồn sinh ngày 7 tháng 7. Thực ra tất cả những gì ngươi biết chỉ có 7 phần. Kẻ cuối cùng giúp ta thăng cấp làm thất sát chính là đạo sĩ các ngươi. Ăn thịt được kẻ có đạo hạnh càng cao thì uy lực của thất sát càng cường đại. Cụ Lân kinh hãi thốt lên: Nếu như vậy, chuyện thằng Lợi là do ngươi và tên Thành cố tình dụ ta. Lục Sát cười cười, tay chỉ vào cái xác của lão Thành: Có thể nói là như vậy. Ta được biết cụ tổ của hắn một mình về phương Bắc, để lại vợ con ở Hà Đông, để lại hai cuốn sách. Tuy nhiên chỉ có một cuốn là được lưu truyền cho con trưởng, từ đời này qua đời khác cho đến đời Cao Xuân Thành. Tuy nhiên cuốn còn lại mới là chính tông, được cất giữ ở một nơi đặc biệt. Nghe nói chỉ người có duyên mới có cơ may khai phá được bí mật. Kẻ đó là ta. Chính tên Thành cũng không biết được, là vì ta cũng không có nói cho hắn biết. Thực tế ta muốn lợi dụng hắn, chứ tài nghệ thấp kém như vậy thì làm sao xứng đáng làm chủ nhân của ta. Cụ Lân lẩm bẩm: Không lẽ thứ ta đọc là bản sao luyện được lục sát? Phải. Người biết hết thì còn gì là bí mật. Sau khi hấp thu linh hồn của kẻ thứ 6, 49 ngày sau mới hấp thu linh hồn của kẻ cuối cùng. Ban nãy ta muốn dùng tên Thành này như trong dự tính ban đầu, nhưng ngươi lại ra tay cứu. Sắp hết thời gian, ta nhất định phải ăn thịt ngươi. Lão già, có trách thì trách bản thân ngươi sinh vào ngày 7 tháng 7. Ngươi là kẻ mà ta cần cuối cùng. Lúc này, ở trên bầu trời nổi lên gió lớn, sấm sét đùng đoàng. Rõ ràng là thời tiết nóng nực, thế nhưng những cơn gió lại mang lại cho người ta cảm giác lạnh lẽo như gió mùa đông bắc. Đất cát bay lên mù mịt, những tia sét liên tục đánh xuống thân xác của cụ Lân. Bức tường linh khí bảo vệ bắt đầu lung lay. Biết được đây là yêu thuật do Lục Sát làm ra để tiêu diệt thái cực âm dương, cụ Lân một tay bắt quyết, một tay vẽ những đường nét ngoạch ngoạc lên không trung. Một đóa hoa sen được hình thành từ những đường nét. Cụ Lân niệm chú: Bạch Liên Tiên Phủ Khai Ấn Phá. Đóa hoa sen còn đang bị phong ấn từ từ nở ra, tỏa ra ánh sáng trắng thanh khiết. Cành hoa càng ngày càng lớn, như muốn bao trọn cả bầu trời. Những tia sét liên tục đánh xuống đều bị những cánh hoa sen chặn lại. Khói đèn bốc lên nghi ngút. Cứ như vậy, chỉ chưa đầy 2 phút, gió đã ngừng thổi, sấm sét cũng không còn, đóa hoa sen khổng lồ cũng tan biến thành những làn khói trắng. Nụ cười trên khuôn mặt nham nhở của con Lục Sát tắt ngấm. Nhận ra tu vi đã suy giảm, nguyệt thực cũng đã kết thúc, để lộ ra vầng trăng sáng tỏ. Mắt của nó nhìn về phía cánh cửa của nhà ông Sơn. Nó vươn cánh tay dài ngoằng muốn đập cửa ầm ầm. Ông Sơn, ông Sơn, mở cửa ra, mọi việc xong rồi. Lục Sát giả giọng của cụ Lân. Nguyên thần của cụ Lân sửng sốt. Ở trong trạng thái này thì cho dù cụ có nói gì, người bình thường cũng không thể nghe được. Xuất nguyên thần mà nói là đưa thần thức của mình ra khỏi thể xác, chỉ có thể tác động đến thế giới tâm linh, chứ không thể tác động với người sống. Đoán được ý định của Lục Sát, cụ Lân nhanh chóng niệm chú nhập xác. Ở trong nhà, ông Sơn nóng lòng nóng ruột, đi đi lại lại quanh cửa đến cả chục lần. Nghe được tiếng cụ Lân thì mừng rỡ, vội vàng mở chốt. Thế nhưng ông lại rụt tay lại. Khi cánh cửa cũ kỹ lạnh như băng, ông lắp bắp: Ban nãy cụ dặn tôi không được mở cửa mà. cụ có sao không? Tôi đã đánh tan hồn lạc phách nó rồi, nhưng mà bị thương không nhẹ. Mở cửa cho tôi vào. Lục Sát vẫn đang giả giọng chủ ý đánh lừa ông Sơn. Nghe thấy cụ Lân bị thương, ông Sơn quáng quảng tháo chốt. Tôi mở ngay đây, tôi mở ngay đây, cụ có làm sao không? Không được mở, là nó giả giọng của tôi lừa ông đấy. Chốt cửa vừa được kéo được một nửa, nghe lời này ông Sơn vội vàng đóng lại lẩm bẩm. Tôi xin lỗi, suýt nữa thì... Được rồi, trước khi trời sáng cứ ở trong nhà. May mắn trước khi ông Sơn kịp mở cửa, cụ Lân đã hoàn xác ngăn cản kịp thời. Nếu không bước vào đường cùng thì không biết là con Lục Sát sẽ làm gì. Vì tu vi bị suy giảm, Lục Sát định dở mưu hèn kế bẩn không thành. Nó phi thân định chạy, vừa bay đến lên ngọn tre thì nó rít lên một tiếng. Ở trên đầu Lục Sát, một đám sợi chỉ đan thành tơ nhện đã bủa vây từ bao giờ. Lục Sát vừa chạm vào, đám tơ nhện co lại bao phủ người nó, tỏa ra ánh sáng xanh đỏ, khống chế chặt không cho nó cử động. Cụ Lân lấy ra một tờ hoàng chỉ, nhanh tay lấy bút lông chấm chu sa vẽ lên những nét loằng ngoằng. Vẽ xong, những nét chữ trên lá bùa phát sáng mạnh mẽ, linh lực của lá bùa đã được khai mở. Lục Sát đưa ánh mắt đỏ ngầu, không cam tâm, nhưng vì không muốn bị hồn siêu phách tán, bị đọa xuống 18 tầng địa ngục, nó van xin. Tha cho ta, ta hứa từ nay sẽ theo người tu đạo, ta không muốn xuống địa ngục. Đạo trưởng, với những gì người đã gây ra, không tha được. Dứt lời, cụ Lân bắt quyết, đính tấm linh phủ lên lưỡi kiếm, lao tới xuyên thẳng từ đỉnh đầu của Lục Sát. Linh phủ bốc cháy, thiêu đốt linh hồn của Lục Sát, khói đen mù mịt bốc lên. Đám tơ nhện được tạo ra từ bạch liên vây chặt một Lục Sát, cho đến khi nó chỉ còn là một làn khói mỏng manh bay về cõi u minh. Từ xa trên ngọn tre, một bóng đen dày đặc âm khí đã nhìn thấy tất cả. Âm thanh vang vọng đầy ma mị, gằn lên từng tiếng. Bị giam cầm mấy trăm năm, ta đã trở lại. Đợi đến khi khôi phục lại tu vi, ta nhất định báo thù. Ta sẽ báo thù. Dứt lời, cái bóng đen bay lên cao rồi dần dần biến mất. Ông cụ Lân cũng mệt mỏi nhìn cái bóng đen bay đi. Ông biết rất có thể đó chính là một phần tàn hồn của kẻ năm xưa đã từng có mong muốn tạo ra thất sát, kẻ họ Cao. Thế nhưng vì quá mệt mỏi, ông cụ Lân cũng không có đủ sức mà đuổi theo. Ông cụ Lân nói to: Bắc có thần của phương Bắc, Nam có thánh của phương Nam. Người đã chết hóa thành ma thành quỷ mà còn muốn đe dọa phương Nam ta sao? Huyền pháp của phương Nam không phải là nơi để cho người có thể mà coi rẻ khinh thường được. Hôm nay người chạy thoát, nhất định sẽ có ngày chúng ta bắt người về chịu tội. Đoạn, ông cụ Lân ngồi bệt xuống ở bậc thềm. Vừa lúc ấy, mặt trời ở phương Đông đã mọc. Ông Sơn ra mở cửa. Ông cụ Lân sai ông Sơn cho người đi ra đón bọn trẻ con từ khu biệt thự trở về. Từ ấy trở đi, ngôi làng được bình yên trở lại. Thế nhưng ông cụ Lân trong lòng cứ đau đáu một nỗi niềm. Kẻ kia vẫn còn đang thong dong ở bên ngoài, không biết một ngày nào đó khi hắn khôi phục được, liệu sẽ có gây ra những điều gì nữa. Thế nhưng đúng như cụ nói, thần phương Bắc có uy ở phương Bắc, nhưng cũng không thể nào từ phương Bắc mà coi nhẹ huyền pháp của phương Nam. Nhất định là huyền pháp của phương Nam sẽ bắt hắn lại mà chịu tội. Ok, hôm nay đọc dài quá, mỏi quá, tiếng 40 phút. Tại vì cái bộ này nó quấn quá nên là mình không muốn tách tập ra, mình muốn đọc một tập cho xong. Đau đầu quá. Anh cảm ơn Nam Côn. Anh cảm ơn Nam Côn đã để tác quyền cho anh đọc bộ này. Đánh nhau đến nghẹt thở. Đánh nhau thở không có nổi. Ok, rất có thể là ngày mai chúng ta sẽ đọc một bộ truyện mà tác admin Việt Toàn đang sưu tầm cho anh. Thì ngày mai anh, bây giờ muộn rồi thì sáng mai anh sẽ trao đổi tác quyền với Việt Toàn. Bộ đó nếu mà được thì chiều thì tối mai đọc. Bộ cũng rất thú vị. Bộ này viết mình đã quan tâm từ rất lâu rồi nhưng mà mới nghe nói là gần đây tác giả mới viết xong. Rất thú vị. Ok, chúc các bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Một lần nữa anh cảm ơn Nam Côn nghe. Anh cũng mong chờ các tác phẩm tiếp theo của Nam Côn. Cái mả phong bà đó hả? Cái mả phong bà là Nam Côn đưa ra một cái chút tấu hài nhẹ nhàng vào đó. Tuy nhiên là mình cũng muốn nhấn mạnh nó lên thì mình nhấn mạnh nó thành cái mả phong bà, chứ Nam Côn viết nó là cái ma phong ba. Nhưng mà thôi thì đó là cái ma phong ba là của Nhật Bản họ đọc. Mình Việt Nam mình phải đọc theo kiểu tiếng Việt là mả phong bà, đúng không các bạn? Không. Không. Ở Nhật Bản thì nó viết là ma phong ba, nhưng mình là người Việt Nam thì mình phải đọc theo kiểu của Việt Nam, không? Việt Nam đọc là mả phong bà, giống như kiểu Napoleon thì người ta đọc là lá pha luân. Ở Washington thì người ta đọc là hoa thịnh đốn. Kiểu kiểu như vậy đó các bạn. Không. Cái đó thì bình thường thôi, đâu gì đâu. Không, cái này là Nam Côn có đưa vào trong. Không, cái này không phải là anh bịa ra. Ừ. Cái này không phải là anh bịa ra nghe. Cái này là Nam Côn có đưa vào trong tác phẩm. Anh chỉ là nhấn mạnh cái cách đọc lên thôi. Chứ anh đọc là ma phong ba cũng được. Một cái tuyệt chiêu nhốt người vào trong cái nồi cơm điện. Đúng không ạ? Đó. À, ai mà bảo là không biết cái ma phong ba và cái tuyệt chiêu đó thì coi như là người đấy không có tuổi thơ. Ai mà không biết cái bộ truyện Bảy Viên Ngọc Rồng thì coi như là không có tuổi thơ rồi. Trừ các cô, các chú ở giai đoạn đầu, các anh, các chị ở giai đoạn đầu 70, chứ có khi tầm 75 cũng biết. Sinh năm 75 cũng biết rồi. Còn chắc là sớm hơn thì không biết thôi. Đến thời anh biết, thời sau này anh biết. Hello Trẻ Minh. Đó. Không biết Bảy Viên Ngọc Rồng thì nó thật sự là nó hơi phí phạm cái tuổi thơ. Đúng không ạ? Nó phí quá. Ok, chúc các bạn ngủ ngon. Anh chúc bé Diễm Trinh ngủ ngon. Mệt lắm rồi. Đọc tiếng rưỡi, tiếng 40 phút mệt lắm. Xin cảm ơn, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Nam Côn. Chúc các bạn ngủ ngon, có giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.